Hi, Hà Thu xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Chuyện Ngôn Tình. Các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần 2 của bộ truyện Kế hoạch yêu chồng của Tổng tài Bá Đạo. Không biết là các bạn cảm thấy thể loại chuyện mới, chuyện đạm mỹ này như thế nào? Hãy cùng comment cảm xúc của mình để cho Hà Thu cũng như team kênh chuyện được biết nhé. Và các bạn nhớ comment, like, chia sẻ cũng như subscribe kênh chuyện để ủng hộ cho kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến ngay với nội dung của phần 2. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Ai cũng có lúc nhìn lầm. Không phải lỗi của em đâu, Thanh Thanh. Anh cũng đừng làm ẩu. Vương Thanh Thanh đẩy tay của Châu Tiểu Ba ra, cau mày mà nói. Chiếc đồng hồ này đắt tiền lắm đấy. Nếu có vết xước, sẽ là bị giảm giá trị. Nếu sản phẩm của Rolex mà được giữ gìn tốt, quà mỗi năm sẽ càng có giá trị hơn. Đồng hồ đeo tay Rolex rất được mọi người chào đón. Ý cô là đây là hàng thật sao? Tất cả mọi người xung quanh đều trừng to mắt. Đương nhiên là hàng thật rồi. Vương Thanh Thanh nhìn chiếc đồng hồ, thở hắt ra. Tay của cô cũng run rẩy theo. Cô rất sợ làm hỏng thứ quý giá này. Châu Tiểu Ba cảm thấy mình không còn ngẩng đầu lên nổi. Giờ thì phải làm sao đây? Có điều cậu ta vẫn chưa chết tâm, một mực khẳng định. Tiểu Dĩ Thư không thể đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy, rồi đen mặt hỏi Vương Thanh Thanh. Vậy em nói nhìn lầm là sao? Em nhìn kỹ lại đi, đã lâu em không làm việc này, có lẽ là do không quen tay. Làm sao có thể nhìn lầm được? Châu Tiểu Ba nghi ngờ chuyện ngành nghề của cô. Cô đã dày công tu dưỡng nhiều năm như vậy, khiến cho Vương Thanh Thanh cảm thấy bất mãn. Em nói nhìn nhầm là nhìn nhầm kiểu dáng. Em tưởng giá trị chỉ khoảng 10 vạn thôi. Thật ra không phải như vậy. Kiểu dáng này rất đắt, thuộc loại chỉ được sản xuất vào ngày chủ nhật. Nhìn từ xa thì có vẻ giống như được sản xuất vào ngày thường. Kỳ thực giá trị kém xa, thậm chí còn chênh lệch nhau khoảng 10 lần. Nếu chiếc đồng hồ này không phải 70-80 vạn thì cũng phải là 40-50 vạn đấy. Em không nhớ giá trị cụ thể, nhưng sắp gì cũng phải được như vậy. Vương Thanh Thanh cẩn thận cầm đồng hồ trả lại cho Tiêu Dĩ Thư, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Đeo một thứ quý giá như vậy trên tay, cảm giác như thế nào nhỉ? Tiêu Dĩ Thư nghĩ. Cô nói là 40, 50 vạn sao? Đúng vậy, cũng là sắp xỉ giá đó. Chắc là không chênh lệch nhiều lắm đâu. Vương Thanh Thanh rất tự tin nói. Anh nhớ giữ gìn cẩn thận đấy. Những người còn lại đều choáng váng. Nhiều tiền như vậy, bọn họ phải làm việc bao lâu mới có được? Các bạn học của Tiêu Dĩ Thư đều không thể tưởng tượng nổi. Một nhân viên mà tiền lương mỗi tháng khoảng 5-6 nghìn lại đeo một chiếc đồng hồ mấy chục vạn. Đây chính là con số bằng với tiền lương 10 năm của cậu đấy. Thật sự là rất đắt tiền, trong lòng của cậu có phần không chịu nổi. Giờ này cậu chưa từng biết một chiếc đồng hồ mà có thể đắt đến mức như vậy. Không phải nói nó rất rẻ sao? Mấy lời của Lê Cẩn thật sự không thể tin được. Lúc trước, chính vì anh nghe nói là rẻ tiền cho nên mới nhận. Không phải cậu già mồm, mà là cậu không dám đeo những thứ đắt tiền. Bị người ta chú ý đến rồi cướp giật thì phải làm sao? Thật ra Lê Cẩn cũng đâu có nói linh tinh. Anh thật sự không hề thấy chiếc đồng hồ này đắt một chút nào. Khi anh tặng đồng hồ cũng đã suy xét đến tâm tình của Tiêu Dĩ Thư. Đặc biệt chọn cái không đắt. Đương nhiên cái này không đắt là nói theo tiêu chuẩn của Lê Cẩn thôi. Cho nên mới nói Lê Cẩn thật sự cảm thấy cái mình tặng là quá rẻ. Quả đúng là làm cho tiểu thư của anh quả thật tủi thân. Có điều anh cũng vô tội, cứ từ từ là được. Anh muốn từ từ bồi dưỡng khái niệm tiêu tiền cho tiểu thư nhà mình. Tiền mình kiếm được chính là để người nhà tiêu xài. Không tiêu thì kiếm nhiều như vậy làm gì? Bệnh thần kinh chắc. Qua một lúc lâu, Tiểu Dĩ Thư mới phục hồi lại tinh thần. Rồi cậu phát hiện tất cả mọi người trên bàn đều đang nhìn về phía cậu. Có người nhìn đồng hồ trên tay cậu, có người lại nhìn cậu chằm chằm. À, Tiểu Dĩ Thư cảm thấy hơi xấu hổ. Cậu biết tại sao mọi người lại nhìn mình như vậy? Lúc bạn tớ tặng, thực sự nói là rất rẻ. Tớ không biết là nó đắt như vậy. Tớ mù tịt về mấy loại hàng hiệu này. Tớ đã nói rồi mà. Sao thằng nhóc như cậu có thể vào được tổng công ty của Lê Thị nhanh như thế? Nhất định là quen được với nhân vật cỡ lớn nào phải không? Một người bạn hâm mộ nói. Người bạn này của cậu cũng giỏi thật đấy. Thật sự không nói gì với cậu sao? Tặng một thứ đắt như thế mà không nói giá. Cậu không biết, còn tưởng là đồng hồ bình thường. Vạn nhất không cẩn thận làm mất hay là tặng người khác. Chắc là đau lòng lắm đây. Ở quê tớ, một cái đồng hồ này của cậu có thể kiếm được hai căn nhà đẹp đấy. Phải đó, nhất định là người bạn này của cậu không phải là nhiều tiền bình thường, mà là cực kỳ nhiều tiền. Một người bạn khác nháy mắt với cậu. Tớ nói này, không phải cậu quen được thiên kim nhà giàu nào chứ? Thật sự chỉ là bạn bè bình thường, không phải bạn gái hả? Ngữ khí kia phải nói là vô cùng ái muội. Nếu tớ có bạn gái, chắc chắn hôm nay sẽ đưa tới rồi. Châu Tiểu Ba không biểu hiện ra mặt điều gì, thế nhưng khóe mắt thì không rời khỏi chiếc đồng hồ của Tiểu Dĩ Thư. Ước ao đố kỵ thì khỏi phải nói, cậu ta chỉ hận chiếc đồng hồ này không phải là người khác tặng mình. Trong lòng đã cực kỳ tối tăm, lúc này nghe thấy Tiểu Dĩ Thư nhắc đến bạn gái. Vì thế, Châu Tiểu Ba lại cong môi lên cười nhạt. Tặng đồ đắt tiền như vậy, thấy thế nào cũng không giống bạn bè bình thường. Nếu không phải là bạn bè bình thường, vậy có nghĩa là quan hệ... Ý vị nói cũng rất sâu xa. Mọi người nghe xong đều cảm thấy rất có lý, cũng phụ họa theo nói. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu Dĩ Thư à, cậu đừng có mà giấu nữa. Nhất định là thiên kim tiểu thư nhà nào rồi. Châu Tiểu Ba lại tiếp tục cười lạnh. Chắc không phải là thiên kim tiểu thư nào đâu. Nếu là thiên kim tiểu thư, sao Dĩ Thư lại không dẫn đến đây chứ? Rất vẻ vang mà. Có điều nếu không phải là thiên kim tiểu thư, vậy thì... Nói xong còn dùng ánh mắt rất kỳ quái mà nhìn Tiêu Dĩ Thư. Tôi nói này Tiêu Dĩ Thư, trước kia cậu đâu phải người như vậy. Ở đây không có ai ngu ngốc hết. Châu Tiểu Ba có ý gì tất cả đều hiểu rõ. Ý cậu ta chính là rất có thể Tiêu Dĩ Thư được một phú bà nào đó bảo dưỡng. Không khí lạnh xuống một chút, Tiêu Dĩ Thư tức đến nỗi muốn hôn mê tới nơi. Cậu thật sự không ngờ được cuộc hội họp bạn bè lại trở thành họp ra vấn đề này. Chỉ muốn nổi nóng đánh người, nhưng mà vẫn cố gắng nhịn xuống. Đây là cuộc họp lớp để chia tay Triệu Hiểu Quân, cậu cũng không muốn phá hỏng nó. Dù có muốn phá hỏng, người kia cũng không phải là cậu. Vì thế cậu điều chỉnh lại tâm tình một chút, rồi lại quay sang cười lạnh với Châu Tiểu Ba. Có câu trí giả gặp trí, nhân giả gặp nhân. Vậy thì đương nhiên dâm giả cũng sẽ gặp dâm rồi. Hai năm không gặp, đúng là lỗ thủng trong não của cậu càng ngày càng to. Ban đầu thì bảo đồng hồ của tôi là giả, sau đó lại bôi nhọ cuộc sống riêng tư của tôi. Tôi thật sự bội phục mấy cái tư tưởng kỳ quái của cậu đấy. Cậu nói cái gì? Tôi bôi nhọ cậu á? Tôi cần thiết phải bôi nhọ cậu sao? Giọng nói của Châu Tiểu Ba đột nhiên toáng lên. Tôi dám đánh cược, suy đoán của tôi đúng 9 phần. Nhất định cậu có loại quan hệ xấu xa nào đó. Ai lại đi tặng một thứ đắt tiền như thế cho cậu? Châu Tiểu Ba, 2 năm không gặp, cậu vẫn chẳng thay đổi gì. Tiểu thư là người thế nào, tất cả mọi người đều biết rõ. Đột nhiên, sau lưng hai người có một giọng nam êm tai vang tới. Cái thói xấu nói năng linh tinh này của cậu thật sự phải sửa đi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, Tiểu Dĩ Thư căng thẳng hẳn lên. Hà hà, là Trung Khải sao? Châu Tiểu Ba bị mất hết thể diện, sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Có ai lại không biết cậu và Tiểu Dĩ Thư thân nhau? Đương nhiên là cậu sẽ nói giúp cậu ta. Chắc cậu ta cũng chẳng biết rõ là chuyện gì đâu. Trung Khải nghe vậy cười nhẹ. Nói như thế cậu biết rõ vậy? Cậu tận mắt nhìn thấy hay là tận tai nghe được? Dĩ Thư chỉ nói là một người bạn của cậu ấy tặng. Cậu lại tự bổ não ra nhiều thứ xấu xa như vậy. Dâm giả gặp dâm, đúng là không sai chút nào. Cậu... Bị sỉ nhục ngay trước mặt nhiều người như thế, làm sao mà Châu Tiểu Ba có thể chịu được? Muốn giơ tay đấm người, có điều không phải đánh Tiểu Dĩ Thư mà chính là Trung Khải. Nhưng mà nắm đấm của cậu ta vừa mới lao tới đã bị Trung Khải chặn lại, hạ giọng xuống. Chú ý hoàn cảnh của mình đi, Hiểu Quân không mời cậu đến đây để có thể đánh nhau. Mọi người đều đang nhìn đấy. Nói xong thì hất cằm về phía Triệu Hiểu Quân, tỏ ý chủ nhân của bữa tiệc này cũng đã nhận ra dị trạng ở đây. Ầm ĩ thêm nữa sẽ khiến cho tất cả mọi người đều khó chịu. Nể mặt Hiểu Quân, chuyện hôm nay coi như xong. Các cậu cứ chờ đấy. Có điều mọi người vẫn đặt những lời của Châu Tiểu Ba vừa nói về Tiêu Dĩ Thư trong lòng. Mọi người lại bắt đầu quan sát cách ăn mặc của Tiêu Dĩ Thư. Nếu đeo được một chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy, có lẽ quần áo cũng không rẻ. Có điều mọi người lại không có nghiên cứu gì về trang phục. Hôm nay Tiêu Dĩ Thư mặc âu phục màu đen, trông chất liệu có vẻ rất tốt. Giá trị cụ thể thế nào thì không ai biết, nhưng nhìn qua cũng không rẻ. Dù gì trông chất liệu cũng tốt hơn so với âu phục của Châu Tiểu Ba. Tiêu Dĩ Thư cũng không quan tâm mọi người đang quan sát cậu. Cậu đứng lên chào hỏi Trung Khải. Trong mắt của bạn bè, cậu và Trung Khải vẫn là bạn thân của nhau. Em ngồi đi, anh đến bàn anh ngồi trước, lát nói chuyện nữa. Trung Khải vỗ vào vai của Tiêu Dĩ Thư rồi rời đi. Tiêu Dĩ Thư ngồi xuống mà tâm tình rối loạn. Không phải anh ta nói không đến sao? Sao đột nhiên lại tới? Lát nữa còn nói chuyện. Mà nói chuyện gì cơ chứ? Giữa hai người còn có chuyện gì để nói? Lúc này mọi người cũng đã đến đông đủ, đồ ăn đã được mang tới. Mọi người ăn ăn uống uống, kính rượu mời rượu, không khí cũng khá tốt. Ăn uống được một lúc, Tiêu Dĩ Thư nhận được cuộc điện thoại của Lê Cần. Bởi vì trong phòng quá ồn, cho nên cậu ra ngoài nghe điện thoại. Alo, sao vậy? Sao lại gọi vào lúc này? Hơi nhớ em đấy. Tụ họp sao rồi? Cũng tạm thôi, đều là bạn học cũ, ồn chuyện cũ thôi mà. À, ra vậy. Lê Cần ấp úng. Anh ta đến đây. Tiêu Dĩ Thư biết Lê Cần muốn hỏi gì. Đầu điện thoại bên kia trở nên trầm mặc. Không sao đâu, em vẫn ổn. Em cứ tưởng anh ta sẽ khó chịu. Thật ra cũng chẳng có gì. Ngoại trừ hơi căng thẳng ra, cũng không có gì đặc biệt. Mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi. Thật sao? Đương nhiên là thật. Dù sao em cũng không thể tự thắt cô ở đây chứ. Tiêu Dĩ Thư vừa nói vừa đùa. Hai người lại nói chuyện một lúc nữa, Lê Cẩn mới cúp điện thoại. Không hiểu sao, đột nhiên cậu có cảm giác như bị tra hỏi, cảm thấy hơi buồn cười. Ấy, quên hỏi chuyện cái đồng hồ mất rồi. Tiêu Dĩ Thư nhìn xuống thứ đồ xa xỉ trên cổ tay, lập tức cảm thấy phức tạp. Bị tra hỏi sao? Bất chợt một giọng nói vang lên từ phía sau. Tiêu Dĩ Thư giật mình quay người ra, quả nhiên là Trung Khải. Đừng căng thẳng như vậy. Trung Khải bước tới, đứng tựa vào bức tường bên cạnh nhìn cậu hút thuốc. Anh chỉ muốn nói chuyện với em, chúng ta đã lâu không gặp, sắp một năm rồi nhỉ? Ừ. Tiêu Dĩ Thư cũng tựa lưng vào tường, tránh phải nhìn thẳng vào mắt của Trung Khải. Lúc nãy cảm ơn anh. Không có gì phải cảm ơn, em vốn không phải người như vậy, anh chỉ nói thật thôi. Trung Khải phả một làn khói. Một năm qua em sống thế nào? Rất tốt. Cũng phải, nhìn dáng vẻ của em là biết, chắc là sống rất tốt rồi. Tiêu Dĩ Thư không biết phải nói gì tiếp, mới bèn vòng vo chuyển đề tài. Anh hút thuốc từ bao giờ vậy? Em nhớ trước đây anh ghét hút thuốc lá nhất đấy. Cũng sắp được một năm rồi. Một năm, đúng vào khoảng thời gian hai người chia tay. Có vẻ đây không phải đề tài tốt, trong nhất thời cậu cũng không biết phải nói gì nữa. Sao lại không nói gì? Trước đây chúng ta không phải thế này. Sao em không hỏi một năm nay anh sống như thế nào? Trung Khải vừa nói vừa hút một hơi thuốc. Cậu vẫn không nói gì. Cậu có hỏi hay không cũng chẳng để làm gì. Bất luận Trung Khải sống thế nào cũng không liên quan đến cậu. Hai người không còn quan hệ gì với nhau hết. Tiểu Dĩ Thư im lặng. Trung Khải cũng bắt đầu im lặng. Hai người chỉ tựa lưng vào bức tường, im lặng không nói. Cứ như vậy được một lúc, Trung Khải cũng hút hết điếu thuốc. Anh tự trả lời câu hỏi của mình vừa rồi. Anh cũng sống rất tốt. Vậy là tốt rồi, vào đi thôi. Ừ. Tiểu Dĩ Thư đi tới cửa thì phát hiện ra Trung Khải không đi cùng nữa. Anh thì sao chứ? Anh nghiện thuốc lá hơi nặng, muốn hút thêm một điếu nữa. Em cứ vào đi. Trung Khải mỉm cười. Cậu gật đầu rồi đi vào, để lại một mình Trung Khải đứng ngoài hành lang. Đương nhiên là Trung Khải không hút thuốc nữa. Anh chỉ nhắm mắt tựa lưng vào tường, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Cuối cùng thì cũng gặp lại người kia. Hối hận ư? Hình như có hối hận. Trong lòng vẫn rất thích cậu. Thế nhưng nếu có cơ hội lựa chọn lần nữa, mình vẫn phải quyết định như vậy. Tình yêu có tốt đẹp đến đâu

Cậu ta sợ những lời mình vừa nói sẽ bị Lê Cần nghe thấy. Nếu một người có tiền, có thế, thật sự muốn chỉnh mình, thật sự là quá dễ dàng. Anh chỉ là tiện đường thôi. Uống rượu à? Cho mặt em đỏ thế kia, đã bảo là em uống ít thôi mà. Lê Cẩn vô cùng dịu dàng nói. Em có uống một chút. Thật ra Lê Cẩn có tiện đường gì đâu. Anh gọi điện thoại đến thì nghe thấy Trung Khải cũng tới, cho nên radar mở hết công suất. Dưới lời đề nghị đầy lương tâm của Kiều Lạc, bắt đầu ăn diện thật đẹp đẽ, biến thành dáng vẻ của một người mẫu tiêu chuẩn, nhất định phải áp chế tình địch trên mọi phương diện, mọi phía cạnh. Cũng đúng lúc để cho tiểu thư thấy tên Trung Khải kia thua kém anh rất nhiều. Quả thực là cách xa nhau 180 con phố cũng không kể hết. Hiện tại không ít cô gái mặt đỏ tim đập được tiếp xúc gần với một người trong truyền thuyết đó, quả thực là rất đáng để khoe khoang. Thật muốn chụp ảnh chung, nhưng không chờ các cô gái hành động, đã có một cậu bạn hành động trước tiên, chính là Triệu Hiểu Quân. Không biết có phải là do Triệu Hiểu Quân uống quá nhiều hay không, mà lại cực kỳ kích động, chạy đến trước mặt của Lê Cẩn xin chữ ký. Đề Tổng à, em sùng bái anh lắm. Cuối cùng thì hôm nay cũng được gặp người thật. Anh có thể ký cho em tên không? Mọi người xung quanh thật là muốn che mặt. Cậu là ai? Lê Cẩn là ai? Người ta có thể tùy tiện ký tên cho cậu sao? Cậu là... À, để em giới thiệu hai người. À, hóa ra đây là lớp trưởng mà tiểu thư vẫn nhắc tới. Chủ nhân của ngày hôm nay đây, có vẻ tiểu thư rất quý mến người này, vậy thì thái độ của mình cũng phải tốt một chút. Cho nên, để Lê Cẩn bày ra một nụ cười vô cùng hòa nhã. Ký ở đâu chứ? À, ở ngay trên áo của em. Triệu Hiểu Quân kích động muốn chết, không ngờ còn có được chữ ký thật sự. Phải rồi Dĩ Thư, cậu quen biết với Lê Tổng thế nào thế? Thằng nhóc này, cậu lợi hại thật đấy. Làm ở Lê thì chắc là tốt lắm nhỉ. Câu này thì cậu ta nói nhỏ vào tai của Tiêu Dĩ Thư. Tiêu Dĩ Thư thật sự không biết trả lời thế nào. Quan hệ của cậu và Lê Cẩn thật sự không tiện tiết lộ. Trong những tiếng đùa giỡn ồn ào của mọi người, Tiêu Dĩ Thư lên xe của Lê Cẩn rời đi. Ngay cả chính cậu cũng chưa phát hiện ra, từ lúc Lê Cẩn xuất hiện, cậu không hề nghĩ đến Trung Khải nữa. Cả lúc Trung Khải giải vây cho cậu, cậu cũng không chú ý tới, chỉ là chú ý về nội dung, căn bản không chú ý người nói là ai. Xe càng lúc càng đi xa, Trung Khải đứng ở cửa nhà hàng, nhìn theo chăm chú về hướng xe rời đi, ánh mắt buồn bã không nói thành lời. Lê Cẩn thấy mặt của Tiêu Dĩ Thư đỏ lên có vẻ bất thường. Mặt của em đỏ lắm đấy, lúc nãy cũng không có đỏ như bây giờ, có phải uống nhiều rượu quá cho nên thấy khó chịu phải không? Nói xong thì vươn tay sờ trán của Tiêu Dĩ Thư. Hay là bị sốt rồi? Nóng quá, em bị sốt thật rồi đấy. Tiêu Dĩ Thư thấy dáng vẻ lúc này của Lê Cẩn cũng hơi buồn cười. Chắc là không sao đâu, em chỉ uống nhiều rượu nên hơi chóng mặt thôi, đợi hết men rượu là được rồi. Bác sĩ Lưu ngồi bên cạnh giường đang đo nhiệt độ cơ thể của cậu. Mấy phút sau, lấy nhiệt kế ra, sau đó làm các loại kiểm tra khác, cẩn thận. Kết quả cuối cùng chính là chỉ là cảm cúm bình thường, không có điều gì nghiêm trọng hết. Uống một chút thuốc là được, ngủ một giấc xong sẽ khỏe ngay thôi. Tôi thấy amidan cũng hơi nhiễm trùng, có lẽ do cậu ấy mệt mỏi. Tiểu Dĩ Thư uống thuốc xong, Lê Cẩn lại cẩn thận đỡ cậu nằm xuống, sau đó nhẹ nhàng kéo chăn lên. Tiểu Thư à, em bị nhiễm trùng amidan. Bác sĩ Lưu nói có thể do em mệt mỏi. Ban đêm em bị mất ngủ sao? Ừ. Lê Cẩn nghe vậy nhíu chặt mày. Quả nhiên là tiểu thư vẫn không quên được người kia. Đã trôi qua bao lâu rồi, vậy mà vẫn vì người kia mà bị mất ngủ như vậy. Kiều Lạc nói rất đúng, lẽ ra hôm nay không để cho người kia xuất hiện mới phải. Trước đây không gặp đã nhớ rồi, hôm nay gặp xong, sau này sẽ phải làm sao đây? Thực ra thì Lê Cẩn đã nghĩ ngợi quá nhiều. Tiểu Dĩ Thư căn bản không hề suy nghĩ về việc của Trung Khải một chút nào. Vẫn cứ tâm tâm niệm niệm một người có lỗi với mình. Cậu không bất trị đến mức đó. Lúc ấy Triệu Hiểu Quân có nói chắc Trung Khải sẽ không đi, cho nên Tiêu Dĩ Thư cũng thật sự nghĩ anh sẽ không tới. Đây là lần đầu tiên Tiêu Dĩ Thư tham gia một cuộc họp lớp, lần đầu tiên trong đời đấy. Đương nhiên là cậu rất hồi hộp rồi, nhưng không ngờ lại khiến cho Lê Cẩn hiểu lầm. Tiêu Dĩ Thư đang mơ mơ hồ hồ, không biết Lê Cẩn hiểu lầm chuyện gì. Cậu uống thuốc xong được một lát đã buồn ngủ. Lê Cẩn ngồi bên giường nhìn cậu ngủ mà ngẩn người. Kỳ thực anh muốn nói với cậu rất nhiều thứ, muốn hỏi cậu có phải vẫn còn thích Trung Khải không? Nhưng mà muốn thì làm gì được? Đừng nói là muốn, dù có nói thẳng ra cũng là vô dụng. Chuyện tình cảm là điều không thể ép buộc, không phải chỉ vì mình nói mấy câu mà có thể khiến cho đối phương thay đổi tâm lý. Cũng giống như anh thôi, những người thích anh nhiều không đếm xuể, xinh đẹp có, thông minh có, già thế tốt cũng có. Thế nhưng nhìn ai, anh cũng cảm thấy ngứa mắt. Bất kể là ai cũng không cần, chỉ thích một mình Tiêu Dĩ Thư. Vì chuyện họp lớp mà trong lòng của Lê Cẩn cũng bấn loạn cả lên. Sau khi ngây ngốc một lát, anh vươn tay nhẹ nhàng xoa tóc của cậu. Anh không dám sờ mặt, sợ sẽ khiến cho cậu tỉnh giấc. Ngồi thêm một lát, Lê Cẩn mới ra khỏi phòng. Anh còn có một cuộc họp rất quan trọng khác. Lúc kết thúc cuộc họp đã là hơn 10 giờ tối. Lê Cẩn giữ Kiều Lạc ở lại ngủ. Một là vì đã muộn rồi, cơ thể mệt mỏi không tiện lái xe. Một cái khác chính là anh có vấn đề tình cảm, muốn Kiều Lạc tư vấn cho mình. Tại thư phòng, hai người mở cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông với nhau. Cậu nói xem, rốt cuộc thì tôi không bằng cái tên họ Trung kia ở chỗ nào. Tại sao tiểu thư vẫn tâm tâm niệm niệm mà nhớ đến cái tên kia chứ? Cậu ấy vẫn thích cái tên họ Trung kia sao? Kiều Lạc nhíu mày nói. Vậy cũng chỉ vì di tình quá. Tiểu thư nhà anh là người bị đá đấy. Chuyện này không khoa học chút nào. Nếu là tôi, nhất định sẽ hận đến chết tên kia. Còn tâm tâm niệm niệm cái gì chứ? Tuy rằng tôi khẳng định tôi sẽ không bao giờ bị đá. Chỉ có tôi đá người ta, làm gì có ai dám đá tôi chứ? Tôi biết thì còn hỏi cậu làm gì? Cậu có cảm thấy cách ở chung giữa tôi và tiểu thư có gì bất ổn không? Lê Cẩn liếc nhìn Kiều Lạc rồi hỏi. Hà hà, tôi không ngờ anh đã hỏi tôi câu đó đấy. Tôi đã sớm phát hiện ra vấn đề này rồi biết không? Vậy vẫn đang suy nghĩ đến bao giờ anh mới nhận ra? Khóe miệng của Lê Cẩn giật giật mấy cái. Thằng nhóc này còn có nhân tính hay không? Không thấy tôi đang buồn muốn chết sao đây? Cách theo đuổi người ta, anh vốn đã có vấn đề. Quả thực là không phải đàn ông. Tại sao tôi không phải đàn ông? Nếu anh theo đuổi người khác, có lẽ anh dùng cách này sẽ không sao cả. Kiều Lạc nghiêm túc phân tích để cho Lê Cẩn nghe. Nhưng mà anh phải suy xét đến tính cách của Tiêu Dĩ Thư. Cậu ấy chính là một người vô cùng bị động. Nói khó nghe hơn một chút thì chính là rất biết nhẫn nhục chịu đựng. Hơn nữa còn không có nhiều chủ kiến. Đây có thể do hoàn cảnh gia đình cậu ấy đã tạo thành từ khi còn nhỏ. Chỉ trong một lúc rất khó có thể thay đổi được. Dựa theo tư liệu của chúng ta điều tra lúc trước, Tiểu Dĩ Thư chỉ mới hẹn hò với một mình Trung Khải. Cậu ấy là người bảo thủ nhớ cũ, chỉ trong một lúc không thể dứt ra khỏi là điều bình thường. Anh phải kịch liệt vào mới có thể làm cho cậu ấy quên hoàn toàn, bắt đầu một cuộc tình mới chứ. Kịch liệt như thế nào chứ? Lê Cẩn sốt ruột hỏi. Sao anh có thể ngu ngốc như vậy hả? Gân xanh trên trán của Lê Cẩn giật lên không ngừng. Hôm nay Kiều Lạc đúng là châm chọc anh thành nghiện rồi. Lúc thì nói mình không phải đàn ông, lúc lại nói mình ngu ngốc. Kiều Lạc tiếp tục bày ra dáng vẻ của người từng trải để chỉ đường cho Lê Cẩn. Thế thoảng anh cũng phải dùng thủ đoạn cứng rắn một chút. Tất nhiên không phải là dọa nạt cậu ấy, nhưng anh là một tổng tài chân chính, vô bày khí chất của một tổng tài bá đạo đi. Cậu đùa tôi đấy chắc? Không, tôi không đùa đâu nhé. Cậu ấy là đàn ông, anh cũng là đàn ông. Đàn ông còn không hiểu đàn ông sao? Anh phải cứng rắn một chút, tạo ra bầu không khí thật tuyệt vời. Rồi thì gạo nấu thành cơm, làm mấy lần không phải là có tình cảm rồi sao? Lê Cẩn ngồi nghe cả buổi, tuy rằng cảm thấy Kiều Lạc nói rất có lý, nhưng anh cứ cảm thấy không ổn cho lắm. Anh luôn che chở từng ly từng tí cho Tiêu Dĩ Thư, chưa bao giờ nặng lời với cậu. Đột nhiên bảo anh phải cuồng phong báo táp, anh sợ người ta sẽ bị dọa mà chạy mất. Không nghe lời người già, thiệt thòi ngay trước mắt. Lê Cẩn nghĩ, hay như cái thằng nhãi cậu còn ít tuổi hơn tôi đấy. Tôi nói thật đấy, người có tính cách như cậu ấy, anh không thể để cậu ấy tự lựa chọn được. Để cậu ấy chọn, không biết phải chờ đến bao giờ. Tục ngữ nói rất đúng, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông, anh cứ theo đuổi, tôi nghĩ không sai đâu. Lê Cẩn vẫn có chút do dự. Mau đi, mau đi. Có vẻ như Kiều Lạc vô cùng hứng thú với chuyện này. Cậu nói linh tinh gì thế? Tiểu Dĩ Thư còn đang bị bệnh, dù tôi có thật sự muốn ra tay, cũng không thể nhân lúc cậu ấy bị bệnh mà ra tay chứ. Gì chứ vớ vẩn, tôi bảo anh thân mật với cậu ấy, chứ không bảo anh làm cho cậu ấy. Kiều Lạc liếc Lê Cẩn một cái đầy khinh bỉ. Suy nghĩ này của anh là không được rồi, Đồng sàng cộng trầm, mà anh chỉ nghĩ được mỗi chuyện đó thôi sao? Quả nhiên là anh đã nín nhịn nhiều năm, trong đầu chỉ có mỗi chuyện đó thôi. Chà chà, thật là đáng thương. Gân xanh trên trán của Lê Cần như muốn nở tung, muốn ăn đòn lắm sao? Kiều Lạc thấy mình xem thường người ta như vậy cũng đủ rồi, hà lòng hà dạ, mà tỏ vẻ anh muốn đi tắm rồi ngủ. Anh cố lên nhá. Trước khi đi, còn giơ ngón tay cái với Lê Cần, coi như là ủng hộ. Lúc Lê Cần về phòng, Tiểu Dĩ Thư đã tỉnh dậy, đang ngồi ăn ở bàn nhỏ. Tiểu Thư, sao em lại xuống giường? Bảo người làm cây bàn ăn trên giường là được rồi, như vậy cảm lạnh thì sao? Em dậy lúc nào thế? Lê Cần lo lắng vô cùng, lấy tấm chăn mỏng ở trên chiếc ghế gần đó mà khoác lên người của Tiêu Dĩ Thư. Cũng không lâu lắm, vừa nãy thôi, chắc là em sẽ khỏi rất nhanh. Lúc cảm cúm, khó chịu, đều không muốn ăn gì hết. Nhưng mà anh xem này, khẩu vị rất tốt, nhất định là em sắp khỏi rồi. Vậy sao? Thế thì tốt rồi, em cứ từ từ ăn. Lê Cần vừa tắm vừa nghĩ ngợi, đợi đến lúc ngủ mình phải nói gì, phải làm gì mới được chứ. Lê Cần, não đang bộ còn có phần sung huyết, anh cảm thấy cơ thể của mình nóng dần lên, cũng sắp chảy máu mũi rồi. Tiểu Dĩ Thư tắm xong lại uống thuốc cảm, nằm ở bên cạnh của Lê Cần nói chuyện mấy câu, rồi cũng bắt đầu mơ mơ màng màng mà buồn ngủ. Thế này là kết thúc rồi ư? Lê Cần chỉ còn biết nằm nghiêng nhìn Tiêu Dĩ Thư chằm chằm, chỉ là nhìn được mà không ăn được. Đối phương còn là người mình thích, thật sự là rất khó nhẫn nhịn. Anh vừa nhẹ tay vuốt tóc của Tiêu Dĩ Thư, thật mềm mại. Lê Cần càng nghĩ càng kích động, thân thể còn hơi đau, cuối cùng vẫn phải nhịn xuống. Anh dậy bước vào phòng tắm, giải quyết một lúc mới cảm thấy thoải mái hơn. Có điều trong buổi tối hôm nay cũng không phải Lê Cần hoàn toàn không có thu hoạch gì. Khi anh ra khỏi phòng tắm, nhìn Tiêu Dĩ Thư trắng trắng mềm mềm nằm ở trên giường không chịu được, nhẹ tay nhẹ chân mà cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại kia một cái. Nụ hôn này rất nhẹ, nhưng là nụ hôn đầu tiên giữa hai người, mặc dù đương sự đã hoàn toàn không hay biết. Hôm sau, Tiêu Dĩ Thư khỏi bệnh hẳn, cậu cảm kích Lê Cẩn vì đã chăm sóc cho cậu. Nhưng cảm kích thì cảm kích, cậu vẫn quyết định quay về phòng của mình, nếu đã khỏi rồi thì cũng nên về thôi. Lê Cần là rất thất vọng, anh muốn nói gì đó để giữ cậu lại, nhưng vẫn không thể thành lời. Có điều không cần lo lắng, bởi vì trưa nay sẽ có một thần trợ công đến Lê Gia. Vừa ngỡ vì sắp đến đây, còn muốn sống ở Lê Gia một khoảng thời gian. Thật sự thì Lê Cần cực kỳ chán ghét người phụ nữ này, thế nhưng vào lúc này, anh lại vô cùng biết ơn, bởi vì cô ta đã tới. Mặc dù Phương Ngữ Vi đã cho người điều tra tư liệu về Tiêu Dĩ Thư, nhưng dù sao tư liệu cũng chỉ là tư liệu, cô chưa từng tiếp xúc với Tiêu Dĩ Thư, có rất nhiều chuyện không nắm bắt được, cho nên cô phải tìm một cái cớ nói là muốn tới thăm Lê Thiếu Văn đang bị bệnh nằm trên giường, còn muốn ở lại Lê Gia một vài ngày để chăm sóc cho Lê Thiếu Văn nữa. Ban đầu biết Phương Ngữ Vi đến, Lê Cần thật sự không biết phải nói gì. Anh không muốn nhìn thấy cô ta một chút nào. Nghĩ đến chuyện từng bị ép buộc phải kết hôn, đã cảm thấy vô cùng đau đầu. Anh cũng muốn gào lên với cô. Cô có thể cút xa được bao nhiêu thì mau cút thật nhanh. Có điều tình huống hiện thực lại không cho phép, Lê Cần cũng chỉ còn biết nhẫn nhịn. Anh Lê, em ngủ ở phòng nào đây? Căn phòng trước đây còn không? Hồi nhỏ, Phương Ngữ Vi thường xuyên đi cùng cha mẹ đến Lê Gia chơi, cũng có lúc ngủ lại đây. Về sau vẫn luôn ở căn phòng ở ngay phía đông trên tầng 2 mỗi lần tới. Căn phòng đó vẫn còn, nhưng đã lâu không có ai ở. Tôi sẽ cho người dọn dẹp một chút. Nói xong, Lê Cẩn bảo người hầu đón tiếp Phương Ngữ Vi. Có điều ngay vào lúc Lê Cẩn chuẩn bị rời đi, cạch một tiếng, cửa phòng của anh mở ra, Tiểu Dĩ Thư đi ra ngoài, trong tay còn cầm bộ quần áo ngủ đêm qua. Trong một chốc, cả ba đều ngây người. Lê Cẩn hoảng sợ, dáng vẻ này của cậu hiển nhiên là đang muốn cầm quần áo quay về phòng của mình. Chuyện hai người ngủ riêng không thể để lộ ra ngoài, nhưng ai cũng có thể biết, chỉ có người của Phương gia là không thể. Lê Cần đành phải ra sức nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Dĩ Thư, hy vọng là cậu đừng để lộ ra ngoài. Đương nhiên đây cũng là lần đầu tiên Phương Ngữ Vi gặp Tiểu Dĩ Thư. Trước đây cô chỉ xem ảnh của cậu qua tư liệu, người thật trông có vẻ đẹp hơn trong ảnh một chút, nhưng cô lại không hề thấy người đàn ông này có mối nguy hiểm đối với mình. Lúc này cô đến ngoại trừ đến thăm dò Tiêu Dĩ Thư, mục đích khác là để thử xem có cơ hội nào có thể tiếp xúc thân mật với Lê Cần không. Đây là anh Tiêu phải không? Tính tình của cô không tốt, nhìn Tiêu Dĩ Thư cũng cảm thấy ngứa mắt. Thế nhưng cơ bản, trước mặt Lê Cần thì vẫn mang dáng vẻ dịu hiền. Chào Phương tiểu thư. Tiểu Dĩ Thư mỉm cười chào hỏi. Anh biết tôi sao? Đương nhiên, Phương tiểu thư nổi tiếng như vậy, tôi tin chỉ cần là người có chút hiểu biết đều không xa lạ về cô. Tiểu Dĩ Thư nói mà chính cậu cũng nổi da gà. Phương Ngữ Vi nổi tiếng là bởi quan hệ nam nữ của cô cực kỳ rối loạn bừa bãi. Đây là chuyện mà ai ai cũng biết. Tiểu thư, sao em lại ra ngoài? Mới khỏi bệnh thì nên nghỉ ngơi cho tốt chứ. Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, quần áo thay ra cứ để trong phòng tắm là được. Nói rồi, Lê Cẩn quay sang nhìn Phương Ngữ Vi nói. Tôi và tiểu thư có chuyện muốn nói, không nói chuyện với cô nữa. Cô thu dọn đồ đạc xong thì xuống tầng, cũng sắp đến lúc ăn trưa rồi. Tiểu Dĩ Thư chỉ biết ngây ra để mặc cho Lê Cẩn kéo vào trong phòng. Cửa đóng rồi cậu mới phản ứng lại. Không phải, em định giặt quần áo mà. Đương nhiên là anh biết, không phải em định giặt quần áo đâu. Đương nhiên là anh biết. Lê Cẩn kéo cậu ngồi xuống ghế. Em nghe anh nói, Phương Ngữ Vì muốn đến ở trong nhà chúng ta một thời gian. Chúng ta không thể để cho cô ta nhận ra sơ hở được. Tiểu Dĩ Thư vẫn chưa quên phản ứng. Cho nên em phải tiếp tục ở lại phòng của anh. Đây là chuyện mà Lê Cẩn vừa phát hiện. Đột nhiên anh cảm thấy Phương Ngữ Vì đến đây quả là quá tuyệt vời. Khoan đã. Tiếp tục ở cùng phòng sao? Thế cô ấy định ở đây bao lâu? Tiểu Dĩ Thư hỏi lơ mơ. Trong lòng của Lê Cẩn vui như nở hoa, nhưng không biểu hiện một chút nào ra vẻ mặt. Em nghĩ lại xem, lúc trước anh nhờ em giúp, không phải là để lừa gạt người nhà họ Phương sao? Bây giờ Phương Ngữ Vì đến nhà chúng ta sống ngay dưới mí mắt của cô ta thì càng phải thận trọng hơn. Không phải ở cùng phòng, hành động cử chỉ bình thường cũng phải thật sự thân mật ân ái. Tiểu Dĩ Thư lại tiếp tục lơ mơ. Ví dụ bình thường chúng ta phải ôm ấp nhiều hơn trước mặt cô ta, thì thoảng phải hôn hít chẳng hạn. Đây là điều cơ bản nhất giữa vợ chồng đấy. Lê Cẩn bắt đầu ba hoa. Tiểu Dĩ Thư nghĩ, tuy là em không biết rốt cục giữa vợ chồng phải sống chung thế nào, nhưng cứ cảm thấy anh nói vậy có gì đó không ổn. Còn về chuyện cô ta định ở bao lâu, anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết là anh không muốn gặp cô ta. Nếu cô ta biết điều, chắc chắn sẽ không ở lâu. Nhà chúng ta cũng chẳng ai chào đón cô ta hết. Mặc dù ngoài miệng Lê Cẩn nói vậy, thế nhưng trong lòng lại ao ước Phương Ngữ Vì ở đây thật lâu. Tiểu Dĩ Thư nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cả hai đều là đàn ông, hình như thân mật một chút cũng không sao cả. Nếu muốn nói là chịu thiệt thòi thì phải là Lê Cẩn chịu thiệt thòi mới đúng. Lê Cẩn được rất nhiều người ưa thích, trông thế nào cũng giống như chính mình mới là người được lời. Sau khi Tiểu Dĩ Thư suy nghĩ cẩn thận, cậu cười với Lê Cẩn. Được, em biết rồi, cứ làm theo anh nói đi. Nhất định em sẽ không để cô ấy nhìn ra sơ hở đâu. Phương Ngữ Vì thu dọn hành lý của mình xong thì lên tầng 3 gặp Lê Tiểu Văn. Chính Phương Ngữ Vì cũng thấy rất có lý. Lê Tiểu Văn lớn tuổi rồi, hơn nữa còn bệnh nặng phải nằm trên giường suốt. Dựa theo tình hình của ông, chắc là rất mong mỏi sớm ngày có cháu nổi. Chú Lê! Phương Ngữ Vì mang quà vào trong phòng của Lê Tiểu Văn. Là Ngữ Vì sao? Cháu tới khi nào thế? Lê Tiểu Văn tựa lưng vào đầu giường, cầm tờ báo trong tay. Hôm nay tinh thần của ông không được tốt cho lắm. Định ăn trưa xong sẽ xuống sân đi lại một chút. Không ngờ đột nhiên lại nghe được tin Phương Ngữ Vì tới đây. Trong lòng của Lê Tiểu Văn như có hàng vạn con ngựa đang chạy rầm rầm. Thế nhưng trên mặt vẫn là mỉm cười. Đã lâu rồi cháu không đến thăm chú Lê. Dạo này bận rộn lắm sao? Chú Lê, gần đây chú thế nào? Có khỏe hơn chút nào không ạ? Khỏe hơn nhiều rồi. Dạo này thời tiết ấm áp, có thể ra ngoài đi lại. Dạ, vậy thì cháu yên tâm rồi. Mà anh Lê vừa bảo cháu xuống ăn cơm. Chú Lê đã ăn chưa? Nếu như chú chưa ăn, để cháu ở đây ăn cùng với chú nhé. Không cần đâu, chú ăn chậm lắm. Mà bây giờ chú vẫn chưa đói. Lê Thiếu Văn vội vàng từ chối, trong lòng chỉ muốn nôn ẻ. Cô ở đây làm tôi không thể nuốt nổi, cô có biết không? Phương Ngữ Vì đi rồi, Lê Thiếu Văn mới gọi quản gia đến hỏi. Cô ta muốn ở đây bao lâu? Cô sớm một chút mới được chứ. Dạ, cô ta không nói, nhưng chắc là sẽ không nhanh đâu. Có điều tôi vừa thấy, hình như thiếu gia lại rất vui sướng thì phải. Cái gì? Cả người của Lê Thiếu Văn không thể nào có thể thoải mái lên được. Tại nhà ăn tầng 1. Tiểu thư, em ăn cái này đi. Em mới hết cảm cúm xong, phải ăn nhiều canh gà một chút mới tốt cho cơ thể. Nghe câu nói của anh khiến cho Tiểu Diễm Thư vô cùng xấu hổ. Lúc này Phương Ngữ Vi đang ngồi đối diện mà khóe môi lại giật liên tục. Cô biết Lê Cần thích tên họ Tiêu này, thế nhưng không ngờ lại thích tới mức độ như vậy. Quả đúng là nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, bảo bối vô cùng. Đang ở trước mặt cô mà còn thế này, nếu xung quanh im ắng không người, hai người còn muốn dính nhau tới mức nào nữa hả? Tình cảm của anh Lê và anh Tiêu tốt thật đấy. Phương Ngữ Vi cố gắng làm cho nụ cười cũng trở nên tự nhiên một chút. Đó là đương nhiên rồi, khó khăn lắm tôi mới theo đuổi được tiểu thư đấy. Lê Cẩn đắc ý giả dào. Trước đây cô vẫn tưởng Tiểu Dĩ Thư quyến rũ Lê Cẩn, ai ngờ lại chính là Lê Cẩn theo đuổi Tiểu Dĩ Thư. Có điều cô không hề khó chịu mà lại nghĩ thoáng ngay. Dù Lê Cẩn là đồng tính luyến ái thật đi nữa, cũng phải có người thừa kế. Cô sinh hạ người thừa kế cho Lê gia là được rồi, còn mấy thứ linh tinh tình cảm sao có thể quan trọng bằng địa vị được. Anh Tiêu, tôi vẫn chưa biết anh làm công việc nào. Phương Nghĩ Vì lại bày ra một nụ cười ngọt xớt. Anh đang làm gì thế? Tôi làm việc ở Lê Thị, bộ phận thị trường. Vậy à, như vậy cũng rất tốt, cũng có thể đi làm cùng với anh Lê đấy nhỉ. Mà anh Lê, lúc trước em nghe bà nói anh sẽ kết hôn, thế nhưng sao không thấy anh tổ chức hôn lễ vậy? Khiến cho mọi người ai cũng tưởng anh vẫn còn độc thân kia kìa. Phương Ngữ Vì rất chắc chắn hai người sẽ không bao giờ tổ chức hôn lễ, cũng sẽ không công khai ra ngoài, cho nên mới không sợ hãi mà nói trắng trợn như vậy. Là vì tiểu thư không muốn tổ chức nên tôi nghe theo cậu ấy. Bây giờ cậu ấy muốn tổ chức hôn lễ, chắc chắn tôi sẽ phát thiệp mời cho mọi người. Phương Ngữ Vì nghe vậy mà nghẹn họng. Sao lại không giống như mình nghĩ? Các anh thật sự muốn tổ chức hôn lễ? Tiểu Dĩ Thư còn chưa nói gì, thế nhưng hiển nhiên Lê Cẩn không thể nhịn nổi đối với thái độ này của cô ta. Phương Ngữ Vì thấy Lê Cẩn hung dữ với mình thì cô chợt hoảng sợ. Cô vội vàng xua tay giải thích. Không, không phải, em không có ý gì đâu. Em chỉ lo lắng cho hai người. Dù sao thì... Nói xong, cô tỏ vẻ định nói lại thôi. Thế rồi cô ta liền đổi giọng. Anh Tiêu à, tôi lớn lên cùng với anh Lê từ nhỏ. Tôi hiểu biết đôi chút về cuộc sống tình cảm của anh ấy. Mà theo như tôi biết, anh chính là mối tình đầu của anh ấy đấy. Cô ta mỉm cười nói. Lê Cẩn nghe xong tâm tình tốt lắm. Loại não tàn này hiếm khi có được một câu có tiếng người như vậy để nâng tầm thiện cảm của mình trước mặt của tiểu thư. Tiểu Dĩ Thư hơi ngạc nhiên nhìn Lê Cẩn. Cậu rất khó có thể tưởng tượng Lê Cẩn là người chưa yêu đương bao giờ. Một người xuất sắc như vậy, vậy mà tình sử vẫn là trống không. Chẳng lẽ trước đây anh lại dùng toàn bộ thời gian của mình để gây dựng cơ đồ? Mà anh Tiêu, tôi vẫn chưa biết anh và anh Lê quen nhau thế nào. Anh Lê cũng là mối tình đầu của anh sao? Phương Ngữ Vi hỏi về vấn đề mối tình đầu là muốn tạo khoảng cách giữa Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư. Nhưng hiển nhiên kế ly gián của cô đã không thành công. Rầm một tiếng, Lê Cẩn đập mạnh tay xuống bàn khiến cho cả Tiêu Dĩ Thư và cả Phương Ngữ Vi đều giật mình. Anh Lê! Phương Ngữ Vi thấy Lê Cẩn tức giận như vậy mà muốn giải thích. Cô câm miệng lại đi. Đây là chuyện cô nên hỏi sao? Giá giáo của cô để đâu? Hỏi vợ chồng người ta vấn đề này. Có phải cô muốn chúng tôi sống không tốt không? Lê Cẩn nổi cơn tam bành. Không phải, không phải. Em không có ý đó. Em chỉ là tò mò thôi. Em không có ý gì khác đâu. Đây là chuyện có thể tùy tiện tò mò sao? Cô có cần tôi cho người vác loa đi rêu rao khắp nơi về chuyện của cô và bạn trai hiện tại và tất cả đám bạn trai trước kia của cô không? Anh Lê, anh nói gì chứ? Em làm gì có bạn trai? Đó chỉ là tin vớ vẩn thôi. Em chỉ ra ngoài ăn một bữa cơm với bạn bè, căn bản không có chuyện gì hết. Tất cả đều do đám săn tin viết bài nói linh tinh. Có thật hay không, tự trong lòng cô biết rõ. Anh Lê, anh nghe em giải thích đã. Cô tự ăn đi, nếu không muốn ở đây, tôi sẽ bảo với bác Phương đón cô về. Tôi tin cô vẫn còn có rất nhiều bạn bè muốn nói về vấn đề yêu đương với cô. Tôi và Tiểu Thư về phòng trước đây. Tiểu Dĩ Thư bị kéo đi, thế nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bát canh gà. Phương Ngữ Vi nhìn hai người rời đi mà uất nghẹn vô cùng. Rõ ràng mình muốn làm cho Lê Cẩn có thành kiến với Tiểu Dĩ Thư, thế nhưng không hiểu tại sao lại là chuốc họa vào thân. Đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Cô biết những người giúp việc trong nhà đều đang nhìn vào mình. Ngoài mặt cô vẫn coi như không có chuyện gì, thế nhưng trong lòng thì căm hận không thôi. được rồi, đừng tức giận nữa. Cô ta nói gì anh cứ tùy tiện nghe là được, không cần phải để trong lòng. Tiêu Dĩ Thư hiếm khi thấy Lê Cẩn tức giận tới mức này, cũng hơi bị dọa sợ. Em không để ý sao? Để ý cái gì cơ? Tiêu Dĩ Thư rất khó hiểu. Cô ta nói đến cái... À, ý anh nói là Trung Khải sao? Tiêu Dĩ Thư chủ động nói ra, tim của Lê Cẩn như là treo tít trên cao. Không sao đâu, em và anh ta chia tay đã lâu như vậy, anh đừng lo lắng làm gì. Bây giờ đã hoàn toàn buông bỏ rồi, nghĩ cẩn thận lại, có lẽ tình cảm giữa em và anh ta cũng không sâu đậm đến như vậy. Cũng có thể vì chia tay lâu rồi, tình cảm phai nhạt, nói chung là gương vỡ khó lành, nước đổ khó hốt. Chuyện của em và anh ta đã là quá khứ, dù hiện tại có người nhắc tới, em cũng không cảm thấy khó chịu đâu. Em nói thật chứ? Đương nhiên là thật, chuyện này có gì phải lừa anh chứ? Lê Cẩn nghe vậy sung sướng, không ngờ loại não tàn giống như Phương Ngữ Vi kia cũng có một chút tác dụng. Chỉ trong thời gian một bữa cơm ngắn ngủi mà mình đã thăm dò được tình thế, quả đúng là thần trợ công. Thôi bỏ đi, nếu đã vậy, cứ để cô ta ở thêm mấy ngày cũng được, có lẽ sẽ có kinh hỉ cũng nên. Sau khi ăn cơm trong phòng ngủ xong, Lê Cẩn vào thư phòng xử lý công việc. Tiêu Dĩ Thư đi ngủ trưa một giấc ngắn, sau đó thì lên tầng nói chuyện cùng với Lê Thiếu Văn, rồi muốn đi dạo trong sân. Có điều hôm nay xuất hiện một chút chú ý, cậu ra khỏi biệt thự đi được một lúc đã bị người khác chặn lại. Người này chính là Phương Hữu Vi. Phương tiểu thư. Gặp nhau không thể không chào, Tiểu Dĩ Thư gắng gượng mà chào một tiếng. Cậu chỉ vừa nhìn qua là biết đối phương đến tìm mình chính là để gây phiền phức. Anh Tiêu, trùng hợp thật đấy. Đúng vậy, rất trùng hợp. Anh đang đi dạo đấy à? Đúng lúc tôi cũng đang đi dạo trong sân. Tôi có thể đi cùng với anh. Chúng ta cùng nói chuyện nhé. Anh Tiêu, chuyện trên bàn ăn vừa rồi thật xin lỗi. Tôi đã làm các anh không vui. Thật sự là tôi chỉ tò mò. Không ngờ anh đây lại phản ứng dữ dội như vậy. Phương Ngữ Vi làm ra vẻ đáng thương nói một tràng, ra sức để giải thích chuyện vừa xảy ra trên bàn ăn. Không sao đâu, Lê Cẩn nóng này, thế nhưng cũng hết nhanh. Chắc chắn là sẽ hết giận sớm thôi. Tiểu Dĩ Thư hoàn toàn trả lời theo kiểu ứng phó cho qua. Vậy sao? Vậy thì tốt rồi. Cô ta vỗ ngực, tỏ vẻ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà anh Tiêu này, tôi thật sự tò mò. Bây giờ anh Lê không có ở đây. Anh có tiện nói cho tôi biết không? Phương Ngữ Vi quay mặt sang hỏi Tiêu Dĩ Thư. Nếu không biết bản tính của cô, trông dáng vẻ thanh thuần hiện tại của cô, nhất định sẽ cảm thấy cô rất vô hại. Rốt cuộc thì anh Lê có phải mối tình đầu của anh không? Lần đầu tiên tôi thấy hai người đàn ông kết hôn mà. Xem tin tức thì cũng không phải không ít, nhưng ngay bên cạnh thì chỉ có anh Lê thôi. Tiểu Dĩ Thư không nói gì. Rốt cuộc thì người này có ý thật sự tò mò. Vừa bị mắng xong, nếu biết điều thì cũng nên ngậm miệng lại chứ. Đương nhiên là Phương Ngữ Vi cố ý rồi. Cô không chỉ cố ý mà còn đặc biệt chuẩn bị đạo cụ rồi đấy. Cô đang giấu một chiếc bút ghi âm trong tay áo. Trước kia cũng từng có một người, Lê Cần có biết. Hả? Cô ta nhất thời ngây ra, tại sao thừa nhận mà lại có thể bình tĩnh nhẹ nhàng như vậy? Chuyện này không khoa học chút nào, không phải tên họ Tiêu này đang nói dối đấy chứ? Ừ, đúng rồi, cũng chỉ có Lê Cần biết, cả bà cũng biết nữa. Đột nhiên, Tiêu Dĩ Thư nảy ra ý xấu, muốn kích thích Phương Ngữ Vi một chút. Chính là ba Lê đấy, ông ấy cũng biết. Hả? Cô lại trợn trừng mắt lần nữa, cả người khó chịu, ngay cả chân cũng dừng lại. Cả lão đầu Lê Thiếu Văn kia cũng biết hết rồi. Bị biết chuyện này, vậy mà tên họ Tiêu kia vẫn có thể sống yên ổn. Quả nhiên anh ta không phải người thường. Phương Ngữ Vi sửng sốt một lát, rồi chạy đuổi theo. Tinh thần của cô bất ổn, cố gắng mà gượng cười. Chà, không ngờ bác Lê và anh Lê cũng biết. Tôi thật sự bị sốc đấy. Tại sao lại bị sốc? Phương Ngữ Vi bị hỏi lập tức đờ ra. Nhưng cô đâu có thể nói ra rằng anh có tình sử đen tối, không xứng với Lê Cẩn chứ. Cô nghĩ mãi mà không nói được. Phải làm sao? Đương nhiên là Tiêu Dĩ Thư sẽ không chủ động hỏi. Hai người đi dọc theo con đường trải đá cuội, rồi đi đến một ngã ba. Tiêu Dĩ Thư vốn là muốn tách khỏi Phương Ngữ Vi ngay tại đây, cho nên quyết định sẽ rẽ lối bên phải. Hai người không nói chuyện nữa, tách ra vẫn là tốt hơn. Nhưng mà Phương Ngữ Vi thì không muốn như vậy. Cô vẫn còn rất nhiều chuyện chưa nói. Thấy Tiêu Dĩ Thư đổi hướng, cô ta cũng vội vàng đuổi theo. Phương tiểu thư, tôi chỉ là tùy tiện đi một chút thôi, cô không cần phải đi cùng tôi. Sao thế? Anh Tiêu cho tôi phiền phức à? Tôi vẫn có chuyện muốn nói với anh, nhưng lại không tiện mở miệng. Cứ cảm thấy nếu tôi nói sẽ không thích hợp, sợ khiến anh khó xử ấy. Nếu cô cảm thấy sẽ khiến tôi khó xử, vậy thì cô đừng nói nữa. Khóe miệng của Vương Ngữ Phi cũng giật lên, thế này không đúng. Không phải anh ta nên nói rằng, không sao, cô cứ nói đi, tôi sẽ không để ý đâu. Tại sao cái tên họ Tiêu này đúng là không cho mình thể diện, quả nhiên là không hiểu lễ phép quy củ gì cả. Thế nhưng cô đã điều chỉnh tâm trạng của mình rất nhanh, nhăn nhó mặt mày ra vẻ lo lắng. Nhưng mà sau này nhất định anh Tiêu sẽ nghe được chuyện này từ người khác. Tôi lớn lên cùng với anh Lê từ nhỏ, tôi nói với anh ấy có thể sẽ làm anh ấy tức giận, cho nên tôi muốn nhắc nhở anh trước để anh có thể chuẩn bị sẵn, cũng nghĩ ra cách giải quyết sớm nhất có thể. Vậy thì cô nói đi. Tiêu Dĩ Thư đành phải bất đắc dĩ nói. Thật ra là vấn đề hai người đàn ông các anh kết hôn. Anh Tiêu à, anh phải biết tập đoàn Lê Thị là xí nghiệp gia tộc. Phải, điều này thì ai cũng biết cả. Tiêu Dĩ Thư gật đầu. Anh có biết đặc điểm của xí nghiệp gia tộc là gì không? Ý cô là muốn sao? Nếu là xí nghiệp gia tộc, quyền lực của ông chủ là lớn nhất. Trên rất nhiều phương diện đều là quyền độc đoán. Lời anh Lê nói hầu như là tất cả, thế nhưng hạn chế thì cũng rất nhiều. Trong đó quan trọng nhất là quan hệ huyết thống. Trong xí nghiệp gia tộc, quan hệ huyết thống là nền tảng đáng tin nhất, hầu như là các con kế nghiệp của cha. Thế nhưng vấn đề là anh Lê không có con. Càng nghiêm trọng hơn nữa, anh ấy còn kết hôn với anh. Anh là nam giới, không thể sinh con cho anh Lê được. Một xí nghiệp to lớn như vậy mà lại không có người thừa kế. Nếu chuyện của anh và anh Lê bị công khai, giá cổ phiếu của tập đoàn Lê Thị nhất định sẽ bị sụt giảm. Bởi vì một khi anh Lê có chuyện gì, toàn bộ tập đoàn đều có vấn đề. Tiểu Dĩ Thư cũng có chút phải bội phục Phương Ngữ Vi này. Cậu thật sự đã không nghĩ đến những vấn đề. Có điều nó nghiêm trọng đến mấy cũng đâu có liên quan đến cậu. Cuộc hôn nhân của cậu và Lê Cẩn chỉ là tạm thời thôi. Vì thế, sau khi cô ta thao thao bất tuyệt về những đạo lý to lớn, chỉ nhận được từ Tiêu Dĩ Thư một tiếng à, rồi cậu tỏ ý đã biết rồi. Phương Ngữ Vi uất nghẹn tới mức nhồi máu cơ tim. Anh Tiêu, rốt cuộc thì anh có hiểu không? Hiện tại anh Lê đang cần một đứa con, cần một người thừa kế, có quan hệ huyết thống trực tiếp với anh ấy. Cho nên kết hôn với phụ nữ mới là việc anh ấy nên làm nhất. Đó cũng chính là trách nhiệm của anh ấy. Các anh căn bản không hợp nhau. Tôi nói vậy có lẽ là hơi tàn nhẫn, nhưng thật sự tôi chỉ muốn tốt cho các anh. Sau này nhất định các anh sẽ gặp phải rất nhiều những tiếng phản đối. Sau khi Phượng Ngữ Vì chăm chú nói một tràng xong, vẻ mặt của cậu vẫn rất điềm nhiên. À, Phượng Ngữ Vì lại phát điên mất. À, cái đầu anh ta ấy, tôi nói cái gì anh cũng trả lời à. Anh Tiêu, rốt cuộc thì anh có hiểu những gì tôi nói không vậy? Tôi hiểu rồi. Tôi biết cô muốn tốt cho Lê Cần. Tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy. Tiểu Dĩ Thư tiếp tục bình thản gật đầu. Chuyển lời cho anh ấy? Chỉ chuyển lời cho anh ấy thôi à? Thế còn anh Tiêu nghĩ sao? Anh nghe tôi nói nhiều như thế, chẳng lẽ không có gì muốn nói? Phương Ngữ Vi trợn tròn mắt. Không có. Phương Ngữ Vi lại càng tức giận muốn chết, mặt mũi đỏ bừng. Nhìn dáng vẻ tức giận nói không thành lời của cô ta, Tiểu Dĩ Thư cũng hơi vui sướng, vì thế cậu cong môi lên cười. Tôi nghe cô nói hồi lâu, tình hình cơ bản đều hiểu rồi. Nói cách khác, cô đang khuyên tôi ly hôn với Lê Cẩn đúng không? Đúng đúng, chính là ý này. Cô ta thở phào một hơi, thật sự không dễ dàng gì, cuối cùng thì người này cũng hiểu ra. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuyển lời đến Lê Cẩn. Tiểu Dĩ Thư lại liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ không còn sớm nữa, chắc là anh ấy làm việc xong rồi. Tôi đi nói với anh ấy đây. Nói xong thì quay người đi thẳng vào nhà. Phương Ngữ Vi nghĩ hình như có chỗ nào đó không đúng rồi. Phương Ngữ Vi muốn ngăn cản Tiểu Dĩ Thư, nhưng chờ đến khi cô phản ứng lại, Tiểu Dĩ Thư đã đi xa mất hút. Cô gọi to cũng vô dụng. Lúc Phương Ngữ Vi chạy hồng hộc trở về thì không thấy ai. Cô không dám gõ cửa phòng của Lê Cẩn. Lê Cẩn vẫn còn đang rất giận cô không muốn bị xui xẻo. Tuy là trong lòng ghen ghét Tiểu Dĩ Thư, nhưng giờ chỉ biết dậm chân quay về. Vừa định thở phì phò quay về phòng, bất chợt cô dừng lại. Không có cách nào để ra tay ở chỗ cô Lê cần, thì cái tên họ Tiêu kia. Vậy thì lên tầng 3 tìm ông già họ Lê đi. Người già lớn tuổi, sao có thể không muốn có cháu chứ? Nghĩ vậy, cô ta lại cảm thấy vui vẻ. Chỉ cần đuổi được cái tên họ Tiêu kia đi, về sau nơi đây chính là thiên hạ của cô. Bởi vậy, cô ta hớn hở lên tầng 3 để tìm Lê Thiếu Văn. Lúc này tâm tình của Lê Thiếu Văn cũng không tồi. Vừa rồi ông đã biết chỗ quản gia, con trai của mình rất tinh nhanh. Nhân lúc con bé họ Phương kia đến là để lừa tiểu thư vào trong phòng của mình ở trường kỳ. Thảo nào mà lại vui sướng như vậy. Sau đó Phương Ngữ Vi xuất hiện, nụ cười của Lê Thiếu Văn cứng lại, thầm mắng một tiếng xui xẻo trong lòng. Chú Lê, cháu nghe nói đến giờ này, mỗi ngày chú ngủ chưa xong, nên là muốn đến thăm chú, trò chuyện cùng với chú một lát. Cô ta tỏ vẻ hiếu thuận. À không cần đâu, chú hãy lên mạng xem TV, không có gì để nói. Đúng lúc chiều có một chương trình trực tiếp muốn xem. Lê Thiếu Văn vội vàng lấy cái iPad ở đầu giường, tỏ vẻ mình đang có việc muốn làm, hoàn toàn không cần ai ở chung. Có người khác, ngược lại con cảm thấy phiền. Chú Lê, chú nghe cháu nói, cháu có chuyện rất quan trọng muốn nói với chú. Vừa nãy cháu và anh Tiêu nói chuyện với nhau một lúc ở ngoài sân. Lê Thiếu Văn nghe xong thì nhíu mày. Cháu và tiểu thư sao? Hai người có thể nói được chuyện gì chứ? Chú Lê, chú có biết tiểu dĩ thư là loại người nào không? Nó làm sao chứ? Tiểu thư là một đứa rất tốt. Người phụ nữ này lại muốn làm sao thế? Vừa rồi còn gọi là anh Tiêu, trước mắt một cái đã gọi là Tiêu dĩ thư. Thấy Lê Thiếu Văn có hứng thú, Phương Ngữ Vi lại thêm mắm thêm muối, rồi kể lại cuộc nói chuyện cùng với tiểu dĩ thư lúc nãy. Cũng là tập trung tư tưởng vào một điểm, chính là tiêu dĩ thư căn bản không yêu Lê Cần, không quan tâm tập đoàn Lê Thị có người thừa kế hay không, là một kẻ tư lợi. Loại người như vậy hoàn toàn không xứng với Lê Cần. Đương nhiên chú biết, tiểu thư là đàn ông, đương nhiên là không sinh con được. Chú đồng ý cho chúng nó kết hôn, dĩ nhiên là đã suy xét vấn đề này. Cứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Lê Thiếu Văn bắt đầu cảm khái nói. Mọi người cũng biết đấy, sức khỏe của chú không tốt, có thể rất nhiều người nghĩ chú muốn bế cháu. Không có cháu trai kế thừa sản nghiệp sẽ không thể yên lòng. Thật ra mấy người không hiểu đâu, chính vì sức khỏe của chú không tốt cho nên mới hiểu sống vui vẻ quan trọng hơn nhiều. Cháu trai thì chú không có, nhưng chú có con trai. Chú không thể chỉ vì một đứa cháu còn chưa xuất hiện mà làm cho con của chú không được vui. Chẳng lẽ chú sinh ra con trai là để chú có thể có cháu bế sao? Nó thích ai thì cưới chứ, chú làm khó cho nó, khiến nó không vui, chú lại càng không thể yên lòng được. Phương Ngữ Vi nghe vậy nghĩ, đột nhiên ông vĩ đại như vậy làm tôi thấy không quen đấy, cả người thừa kế ông cũng không cần, lão già ông thật sự không cần sao? Để Tiểu Văn nhìn cô rồi nói tiếp. Còn về đứa trẻ, cháu cũng quá bảo thủ đấy, một ông già cả đáng tuổi của chú cũng biết là bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, muốn có đứa trẻ còn không dễ dàng sao? Đừng nói là cháu nội, dù là cho A Cần một thằng em trai cũng không khó lắm đâu. Phương Ngữ Vi trợn tròn mắt, há hốc miệng. Chết tiệt, nếu ông cho Lê Cần một thằng em trai, vậy tôi lăn qua lăn lại suốt nửa ngày, rốt cuộc là để làm gì chứ? Cả người của Phương Ngữ Vi đều khó chịu. Cô thật sự không ngờ thủ đoạn của Lê Thiếu Văn còn cao hơn cả Tiêu Dĩ Thư. Quả thực là đột phá chân trời đấy biết không? Nửa tiếng sau, Phương Ngữ Vi kinh hồn bạt vía mà đi xuống tầng. Cô ngây người triệt để, không ngờ trong cả cái nhà này khó khăn nhất chính là lão già họ Lê. Không được, Phương Ngữ Vi nghiến chặt răng, xem ra phải dùng cách gạo nấu thành cơm thôi. Còn phải nhanh mạnh nữa, nếu bỏ lỡ khoảng thời gian này, lần sau tìm cơ hội sống chung nhà với Lê Cẩn sẽ vô cùng khó khăn. Đến khi Lê Cẩn ăn tối về phòng, Tiêu Dĩ Thư đã nằm trên giường xem bản tin buổi tối. Hơn nữa bản tin buổi tối cũng là tới giờ kết thúc. Đang chờ anh sao? Sao thế? Không phải em muốn nói chuyện gì với anh ư? Lê Cần nhìn dáng vẻ lúng túng bối rối của Tiêu Dĩ Thư cảm thấy rất thú vị. Em cái gì? Em đừng căng thẳng như vậy. Có chuyện gì cứ nói từ từ. Chỉ cần là tiểu thư nói, anh đều nghe hết. Lê Cần cúi sát vào Tiêu Dĩ Thư, miệng cũng gần như chạm vào tai của cậu, sau đó nhẹ nhàng phun hơi. Anh cố gắng trầm giọng xuống thật thấp, tràn ngập hương vị tình tứ và mê hoặc. Em có chuyện muốn nói với anh. Em nói đi, anh nghe đây. Vốn Lê Cẩn chỉ sát đến gần tai của cậu thôi, nhưng thấy tình hình rất tốt, vì thế không ngừng cố gắng càn sát lại gần hơn nữa. Môi của anh vô ý chạm vào tai của cậu, cái kiểu đụng chạm rất nhẹ, rất khẽ, như có như không, giống như lông vũ chạm nhẹ vào làn da vậy, còn mang theo một chút hơi nóng, khiến cả người của Tiểu Dĩ Thư bắt đầu run rẩy. Sau đó môi chuyển tới chiếc cổ trắng nhỏ. Ừ. Đột nhiên Tiểu Dĩ Thư kêu khẽ một tiếng, cậu hoảng sợ, vội vàng bịt miệng lại. Tiểu Dĩ Thư cảm thấy xấu hổ cùng cực. Lê Cẩn cười nhẹ, xem ra cô là nơi mẫn cảm nhất của cậu. Vừa rồi chạm vào tai mà phản ứng cũng không lớn như vậy. Tiểu Dĩ Thư tự nhủ phải chấm dứt tình hình hiện tại. Thế nhưng bây giờ, cậu thấy thân thể này như không còn là của mình nữa. Tim đập dữ dội, cơ thể lâng lâng bay bổng, cả người không còn sức lực. Chỉ có thể mặc cho Lê Cẩn muốn làm gì thì làm. Nụ hôn của Lê Cẩn dần dần sâu thêm. Nếu cổ là nhược điểm của Tiêu Dĩ Thư, dĩ nhiên anh phải lợi dụng triệt để. Môi vẫn lưu luyến ở trên cổ, khi thì vuốt ve, khi lại hôn nhẹ. Tiêu Dĩ Thư nhắm chặt hai mắt, tay trái chống lên chiếc gối, cũng túm chặt một góc của gối. Tay phải thì bụng chặt miệng mình. Cậu sợ mình không nhịn được mà lại kêu la. Không chỉ có vậy, cậu còn cảm thấy hạ thân có phản ứng. Chuyện này là vô cùng không ổn. Mau dừng lại đi, dừng lại, không thể tiếp tục nữa. Hiển nhiên là Lê Cẩn không thể nghe được tiếng lòng của cậu, mà dù có nghe thấy cũng sẽ không dừng lại. Cơ hội hiếm có như thế, làm sao có thể bỏ qua. Sau đó nụ hôn của Lê Cẩn đến gần môi của Tiêu Dĩ Thư hơn. Cậu đã hoàn toàn không còn sức để phản kháng. Bất kể Lê Cẩn muốn làm gì, cậu đều ngoan ngoãn ngồi im, dù đẩy một cái cũng không. Vào lúc môi hai người chạm nhau, cuối cùng Lê Cẩn cũng cảm thấy viên mãn. Cuối cùng thì cũng được hôn vào môi của cậu. Không phải là kiểu hôn lén lút nhân lúc cậu ngủ, mà là một nụ hôn quang minh chính đại, càng chân thật hơn, càng ngọt ngào tuyệt vời hơn nữa. Nụ hôn bắt đầu kịch liệt hơn, hôn đến mức khó chia lìa. Tay của Lê Cẩn cũng không hề rảnh rỗi tìm mò mẫm bên trong áo ngủ của Tiêu Dĩ Thư, chỉ là muốn dứt khoát chiếm đóng làn da trắng trẻo ở eo của cậu. Ngay vào lúc hai người sắp không kìm nén được, lúc mà tay của Lê Cẩn đã chạm vào làn da mềm mại bên hông của cậu, thì bỗng cửa phòng bị gõ vang. Cốc, cốc. Ngay lập tức, Tiêu Dĩ Thư tỉnh táo lại, đẩy mạnh Lê Cẩn ra. Cảnh ôm hôn bị dừng lại. Sau đó cậu vội vàng xuống giường, chạy vào phòng tắm. Rầm một tiếng, cửa phòng tắm bị đóng chặt. Nghe tiếng động hình như còn khóa lại nữa. Lê Cẩn nghĩ, chết tiệt, đừng nói cho tôi biết ai là người gõ cửa, không thì tôi sẽ bóp chết không tha. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Anh Lê, anh đã ngủ chưa? Hiện tại Lê Cẩn thật sự rất muốn bóp chết Phượng Ngữ Vi. Sớm không tới, muộn không tới, lại tới đúng vào lúc mấu chốt này. Anh Lê, anh đã ngủ chưa? Thế nhưng hiển nhiên người bên ngoài không phải là loại dễ dàng lùi bước. Cô gọi một lần không được trả lời, gọi lần thứ hai, lần thứ ba, thứ tư. Hơn nữa, giọng càng lúc lại càng to. Trên trán của Lê Cẩn nổi gân xanh. Đã ngủ rồi, cô về đi. Ngữ khí cực kỳ hùng dữ. Anh Lê, anh dậy rồi à? Mở cửa ra được không? Em có chuyện muốn nói với anh. Cô có chuyện gì? Tôi và Tiểu Thư ngủ rồi. Em có chuyện rất quan trọng. Anh đến phòng em được không? Ở đây nói chuyện không tiện. Nói ngay ở đây đi. Ở đây thật sự không tiện mà. Chuyện này rất quan trọng. Tôi nói là nói ngay ở đây. Thật sự là chuyện rất quan trọng, là về anh Tiêu đấy. Phượng Ngữ Vi biểu hiện ra dáng vẻ vô cùng nôn nóng. Đầu tiên Lê Cẩn ngây ra, sau đó thì cơn giận bùng nổ. Tiểu Thư làm sao? Cô đã làm gì cậu ấy? Em sao có thể làm gì anh ta? Anh Lê, sao anh lại nói em như vậy? Em là người xấu như vậy à? Hơn nữa, anh ta là tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị. Em đâu có dám làm gì chứ? Vậy cô muốn nói gì với tôi? Lê Cẩn không tin, Phượng Ngữ Vi lại tiếp tục bực tức mà lườm huýt cô. Ở đây thật sự không tiện nói chuyện, đến phòng em được không? Em sợ bị anh Tiêu nghe thấy. Cô nói luôn ở đây đi, tôi không có chuyện gì phải giấu Tiểu Thư. Cô cứ nói thẳng ra là được. Phượng Ngữ Vi nghe vậy mà uất nghẹn, thấy cô ta bắt đầu đờ đẫn, Lê Cẩn mất kiên nhẫn. Rốt cuộc cô có nói không? Không nói tôi đi ngủ đây. Đừng, đợi một chút. Chiều nay em gặp anh Tiêu ở ngoài sân, nên nói chuyện với anh ấy một lát. Sau đó em nghe thấy anh ta nói. Cậu ấy nói gì? Lê Cẩn cực kỳ căm ghét khi cô thừa nước đục thả câu. Có gì cô cứ nói thẳng đi, đừng có ấp úng như vậy. Anh ta nói anh ta không yêu anh. Vương Ngữ Vi nhìn thẳng vào Lê Cẩn. Chính miệng anh ta nói đấy. Lê Cẩn nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Vừa rồi anh muốn bóp chết cô, nhưng giờ anh không còn muốn nữa, mà là muốn xé xác cô ra. Cút! Lê Cẩn đóng rầm cửa một cái. Vương Ngữ Vi suýt nữa thì bị cánh cửa đập vào mặt, choáng váng. Đây là tình huống gì thế? Thế này đâu có giống như trong tưởng tượng của cô. Lê Cẩn, sao thế? Nghe thấy tiếng động đóng cửa quá lớn, Tiểu Dĩ Thư thò đầu từ trong phòng tắm ra. Khuôn mặt của cậu vẫn đỏ bừng, khí nóng còn chưa tan hết. Không có gì, là Vương Ngữ Vi. Anh đuổi cô ta đi rồi. Lê Cẩn cười với Tiểu Dĩ Thư, sau đó vẫy tay với cậu. Trốn trong đó làm gì chứ? Trong phòng tắm nhiều hơi nước lắm, mau ra đây đi. Lê Cẩn thấy cậu bất động, bèn tự mình đi về phía phòng tắm. Ngoan nào, em đã tắm xong rồi, ở trong phòng tắm làm gì? Mau lại đây. Anh đừng có tới đây. Sao thế? Khi mà Tiêu Dĩ Thư đóng cửa, đúng lúc Lê Cẩn đi tới giữ chặt khung cửa, sau đó tay bị kẹp. Em xin lỗi, em xin lỗi. Tiêu Dĩ Thư hoảng sợ, vội vàng mở cửa, xoa tay của Lê Cẩn, khẩn trương vô cùng. Em... anh có đau không? Em gọi bác sĩ Lưu đến đây nhé. Cậu hấp tấp lúng túng, cầm tay của Lê Cẩn, lật qua lật lại xem xét, xem có bị kẹp hỏng không. Không sao, không nghiêm trọng lắm đâu. Kỳ thực anh chỉ giả bộ thôi. Vừa nãy lúc Tiểu Dĩ Thư đóng cửa, tay của anh giữ vào khung cửa rất chặt, khí lực rất lớn. Tại sao lại không được? Bây giờ mới bị kẹp nên không nhìn thấy. Nếu không xử lý kịp thời, chắc sáng mai ngủ dậy sẽ biến thành móng heo đấy. Tiểu Dĩ Thư kéo Lê Cẩn ngồi xuống sofa, rồi vội vàng chạy ra ngoài đi tìm bác sĩ Lưu. Dưới chân giống như là có gió vậy, dù Lê Cẩn gọi to cũng không ngăn được. Sau khi tiễn bác sĩ Lưu về, Tiểu Dĩ Thư vào phòng tắm, vắt một chiếc khăn ướt rồi chườm lạnh cho Lê Cẩn, hy vọng anh có thể mau chóng khỏi hẳn. Em xin lỗi, là tại em không tốt, đau lắm phải không? Cũng tạm. Lê Cẩn vô cùng hài lòng khi mà bác sĩ Lưu rất thức thời. Trong lòng anh vui giống như nở hoa, lại còn được lợi nhưng vẫn khỏe mẽ. Trêu đùa Tiểu Dĩ Thư, sau này em còn dám đóng cửa với anh không? Anh còn nói đùa sao? Tiểu Dĩ Thư phồng má lên. Làm em lo lắng muốn chết đấy. Vậy em hôn anh một cái đi. Hôn anh một cái xong, khẳng định anh không còn thấy đau nữa. Chút. Tiểu Dĩ Thư hôn nhanh một cái, không nặng không nhẹ, lên má của Lê Cẩn. Mạo nào lại một lần nữa đi. Anh chưa cảm thấy được gì hết. Lần này em nhớ chậm một chút. Lê Cẩn nếm được vị ngọt xong thì cũng chơi thành nghiện. Không thì em để anh hôn vậy. Tiểu Dĩ Thư đứng phát dậy khỏi ghế sofa, mặt mũi đỏ bừng. Cậu lắp bắp nói. Nên đi ngủ thôi, không còn sớm nữa. Sau đó bỏ mặc Lê Cẩn ở đấy mà tự trèo lên giường. Lê Cẩn cười nhẹ, lên giường cũng rất tuyệt, vậy thì tiếp tục chuyện lúc nãy thôi. Rồi anh bỏ chiếc khăn đang quấn ở tay ra, cười tít mắt đi về giường. Nhưng còn chưa chạm vào chăn, Tiểu Dĩ Thư lại nhảy một phát xuống giường. Cậu vội vàng tới tủ quần áo, lấy một chiếc chăn mới, đỏ mặt ôm chăn về giường. Chúng ta mỗi người một chăn. Lê Cẩn lại nghĩ, sớm biết thế, đã dọn sạch chăn ở trong phòng đi rồi, không để đắp chung chăn. Rất nhiều chuyện đều không tiện làm đấy. Phải rồi, lúc nãy em muốn nói chuyện gì với anh? Lê Cẩn quyết định đổi chủ đề. Thì chính là chuyện của Vương Ngữ Vi đấy. Tiểu Dễ Thư nghe thấy vậy mới quay người đối mặt với Lê Cẩn, rồi kể lại qua loa về nội dung cuộc nói chuyện với Vương Ngữ Vi chiều nay. Nói cho cùng vẫn là vấn đề con cái. Em thấy cô ta nói rất có lý. Quả thật là anh thiếu một người thừa kế. Nói xong, không hiểu tại sao lại cảm thấy hơi nghẹn trong tim. Đây mà là vấn đề gì? Không có gì to tát cả. Muốn có con, còn không dễ sao? Tiểu Dĩ Thư ngồi lên xe của Lê Gia tới công ty. Đến chỗ cách công ty khoảng 5 phút đi bộ, thì cậu xuống xe, sau đó đi bộ vào công ty. Lúc đến đại sảnh của công ty, rồi cậu đeo thẻ, nhìn thấy một người. Được rồi, cũng không thể nói là cậu nhìn, mà là tất cả mọi người đều nhìn. Đó chính là một minh tinh. người đại diện cho sản phẩm trang điểm mà Lê Thị mới cho ra thị trường gần đây, tên là Bạch Hủy. Sao Bạch Hủy đã đến công ty của chúng ta vậy? Tiêu Sĩ Thư nghe thấy hai đồng nghiệp nam bên cạnh vừa đeo thẻ vừa nói chuyện. Cậu nói thử xem, nhất định là đến tìm Lê Tổng của chúng ta rồi. Không phải cô ấy đang là bạn gái scandal mới nhất của Lê Tổng sao? Không phải là giả à? Do là đám sàn tin viết bài linh tinh thôi. Tôi thấy là thật đấy. Lúc nãy thấy cô ấy nói chuyện với nhân viên tiếp tân, nói là muốn gặp Lê Tổng mà. Ây da, xem ra là thật rồi, còn tìm đến tận công ty nữa. Đang chuẩn bị phô bày ra dáng vẻ bà chủ cho chúng ta xem đấy. Chắc vậy, chắc vậy. Tôi cũng không biết nên hâm mộ ai mới được đây. Một đồng nghiệp nam rung đùi đắc ý nói. Lúc này, đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng chen vào, là một đồng nghiệp nữ cũng đang đeo thẻ. Các anh thì biết cái gì? Căn bản không phải như các anh nghĩ đâu nhá. Lại còn gà vào nhà giàu nữa. Các anh nghe thử xem nhân viên tiếp tân đang nói gì đi. Ở quầy tiếp tân sao? Phải. Cậu có nghe thấy gì không? Bạch Huy đang nói gì với người của chúng ta thế? Nhân viên nữ bị giữ lại nói nhỏ. Bạch Huy tới tìm Lê Tổng, nhưng mà cô ta không hẹn trước. Làm gì có chuyện cô ta muốn gặp là gặp được ngay. Hả? Bạch Huy gặp Lê Tổng mà còn phải hẹn trước sao? Không phải họ là người yêu ư? Những người khác nghe vậy cũng rất kinh ngạc. Nhân viên kia lắc đầu híp mắt mà phân tích. Tôi thấy không giống đâu. Nếu là người yêu, chẳng lẽ Bạch Hủy lại không gọi điện thoại cho Lê Tổng ư? Phải đứng cãi nhau câu nọ câu kia với quầy tiếp tân. Sao không gọi thẳng điện thoại cho Lê Tổng đi? Cho nên scandal kia tám phần là giả rồi. Cũng không biết hôm nay Bạch Hủy đến tìm Lê Tổng để làm gì nữa. Tiêu Dĩ Thư nghe xong, tâm tình hơi kỳ lạ. Thật ra cậu biết suy đoán của mấy người đó đều là giả. Lê Cần căn bản không hề có bất cứ chuyện gì với một nữ minh tinh nào. Nhưng nghe họ nói vậy, trong lòng của cậu vẫn hơi dầu dĩ. Tiêu Dĩ Thư cũng cảm thấy mình thật khó hiểu. Lúc này, Lê Cẩn đang xem tài liệu mà Kiều Lạc sửa soạn kỹ lưỡng cho anh. Gần đây công ty sắp thu mua một công ty thuộc loại trung bình ở bên Pháp. Sau đó, điện thoại nội tuyến của Lê Cẩn vang lên, là từ Titi gọi tới. Lê Tổng, Bạch Hủy tiểu thư đang ở dưới đại sảnh tầng 1, nói là muốn gặp anh, nhưng mà cô ta không có lịch hẹn trước. Gặp tôi, có chuyện gì thế? Cô ta nói... Chắc là về chuyện làm đại diện cho sản phẩm mới. Vì chuyện đó, sao phải tìm tôi? Chẳng lẽ cô ta không biết đi tìm bộ phận quảng cáo sao? Còn muốn đích thân tôi phải giải quyết vấn đề cho cô ta hả? Loại chuyện này mà cũng nói với tôi, sao cô không từ chối thẳng? Cô không biết là tôi đang bận rất nhiều việc sao? Lê Cẩn cau mày mà dập điện thoại. Từ Ti Ti cầm ống nghe, đang kêu tút tút rồi ngẩn người. Thế nhưng lại vui sướng ngay lập tức. Cô vốn tưởng Bạch Hủy có gan đến tận công ty là vì thật sự có gì đó với Lê Cẩn cơ đấy, cho nên mới báo cáo với Lê Cẩn. Nhưng hiện tại xem ra căn bản cũng chẳng có gì hết. Dù trước đây có, nhưng bây giờ khẳng định là không. Kiều Lạc đưa tài liệu xong đang định rời đi, nhưng lúc nghe thấy vậy, vì thế bắt đầu hóng chuyện. Bạch Huệ sao? Lúc nãy tôi có nghe thấy người bên dưới nhắc đến cô ta, nói là thấy cô ta ở đại sảnh tầng 1. Lê Cẩn dở tài liệu, thuận miệng mà hỏi. Sao hả? Cậu có hứng thú với cô ta sao? Sao có thể chứ? Vừa nhìn là biết, người ta hướng tới là anh. Tôi nghe nói cô ta nói với nhân viên tiếp tân. Cô ta là bạn gái của anh đấy. Kiều Lạc đang sung sướng lắm. Bạn... Lê Cẩn không biết phải nói gì, ngẩng đầu nhìn Kiều Lạc. Anh và Bạch Hủy mới chỉ cùng ăn một bữa cơm mà thôi. Đến cả cách thức liên lạc cũng không trao đổi. Sao có thể trở thành bạn được? Ok. Xem ra đúng là anh không có hứng thú với cô ta rồi. Tôi đi xem kịch vui đây. Kiều Lạc vung tay nói. Cậu biết rõ tình hình của tôi mà còn ăn nói lung tung như vậy. Nếu để cho tiểu thư nghe thấy thì phải làm sao? Mau cút đi, nhìn cậu là thấy phiền rồi. Lê Cẩn lườm Kiều Lạc một cái, sau đó vất tay đuổi người. Chà chà, tôi nhìn qua cũng biết anh đang dục cầu bất mãn đây. Nói xong, Kiều Lạc đắc ý ra khỏi văn phòng của Lê Cẩn. Đến cuối cùng, Bạch Hủy vẫn không gặp được Lê Cẩn. Sau khi nhân viên tiếp tân nhận được điện thoại của Từ Ti Ti thì trả lời Bạch Hủy. Bạch tiểu thư, thật sự xin lỗi. Hiện Lê Tổng không có thời gian để tiếp khách. Nếu là vấn đề về đại diện cho sản phẩm mới, tôi có thể giúp cô liên lạc với người phụ trách có liên quan. Bạch Hủy nghe vậy tức muốn chết. Hiện tại cô đang là nữ minh tinh nổi tiếng nhất, trị giá hạng nhất. không biết có bao nhiêu người có tiền và địa vị muốn theo đuổi cô. Đây là chính miệng Lê Tổng nói sao? Hay là các cô tự ý quyết định? Bạch Hủy vẫn không tin Lê Cẩn sẽ từ chối cô như vậy. Đương nhiên là chính Lê Tổng nói rồi. Vừa rồi thư ký Từ đã giúp cô liên lạc với Lê Tổng, cô ấy còn bị mắng nữa đấy. Mong cô đừng làm khó cho chúng tôi. Bị nói thẳng vào mặt như vậy, Bạch Hủy tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng. Cho tới nay cô chưa bao giờ phải chịu uất ức như vậy. Không còn cách nào khác, cuối cùng Bạch Hủy phải thở hổn hển rời đi. Dù cô có tiếp tục ở đây cũng chỉ là chịu nhục thôi. Lúc đến căng tin ăn trưa, Tiểu Dễ Thư lại nghe được một chuyện về Bạch Hủy. Nghe nói gì chưa? Bạch Hủy cứ nói cô ta là bạn của Lê Tổng. Bạn bè cái gì chứ? Cuối cùng Lê Tổng cũng chẳng thèm để ý đến cô ta, vì nể mặt cô ta là đại minh tinh. Từ tì tì còn trực tiếp liên hệ với Lê Tổng cơ, sau đó còn bị mắng đấy. Nhìn không ra đấy, thư ký Từ cũng nhiệt tình nhỉ? Nhiệt tình cái gì? Cô không biết đấy thôi, cô ta bị mắng mà đang vui vẻ lắm kia kìa. Đi đường mà như giống như bay trên mây ấy. Lê Tổng không thèm gặp Bạch Hủy, làm sao cô ta không vui cho được? À thảo nào, hóa ra là thế. Cô ta còn sung sướng lắm đấy. Hiện tại Lê Tổng của chúng ta chẳng thèm để mắt đến ai. Còn cô ta là thư ký của chủ tịch, Lê Tổng có chuyện gì cũng dẫn cô ta đi cùng. So với Từ Ti Ti, tôi thà để cho Bạch Hủy thượng vị còn hơn. Dù sao cũng rất xinh đẹp. Phì, xinh đẹp cái gì? Lê Tổng thì thiếu người xinh đẹp chắc. Tôi thấy Bạch Hủy chỉ là loại ngớ ngẩn thôi. Tìm người như vậy thì thà tìm người xấu xí còn hơn. Hà hà, nói cũng phải. Trộm gà không được còn mất nắm gạo. Mất mặt lắm nha. Nghe đến đây, tự nhiên Tiểu Dĩ Thư phát hiện mình vừa thở phào nhẹ một hơi, mà cũng không hiểu tại sao nữa. Sau đó cô cũng bị chính mình dọa sợ. Sao mình có thể vui vẻ vì loại chuyện này được? Lê Cẩn vẫn luôn nói chỉ thích một mình cậu, hơn nữa hôm qua còn biết mình là mối tình đầu của anh. Chẳng lẽ từ trong vô hình, cậu đã muốn chiếm giữ tất cả những gì của Lê Cẩn? Cho tới bây giờ, cậu không hề nghĩ mình có thể thích Lê Cẩn. Nếu là thích, thì có loại tâm tình này cũng là bình thường thôi. Trong lúc Tiểu Dĩ Thư đang nghĩ vẩn vơ để tự kiểm điểm bản thân, lại có một vị khách nữa xuất hiện ở Lê Gia. Cô em họ Châu Dĩ Tuyền của Lê Gia đã tới. Cô thường xuyên đến đây, kể ra cũng không thể coi là khách. Lê Gia giống y nhà của cô vậy, còn vị khách kia là do cô dẫn tới, là bạn khuê mật của cô, Hạ Yên. Châu Dĩ Tuyền vừa đến Lê Gia một cái là đi thăm Lê Thiếu Văn trước. Trước đây Hạ Yên cũng tới mấy lần. Sau khi ân cần hỏi thăm và biếu quà cáp xong, Châu Dĩ Tuyền bắt đầu vào trong chuyện chính. Dượng có sao không? Có bị tiện nhân họ Phương kia làm cho tức giận không ạ? Hôm nay cháu sẽ đuổi cô ta đi. Lê Thiếu Văn ghét nhất là Phương Ngữ Vi, thế nên cô ta mà ở đây trường kỳ, nhất định là Thiếu Văn sẽ rất khó chịu. Đừng đừng, cháu nhất thiết đừng làm như vậy. Lê Thiếu Văn nôn nóng nói. Tại sao chứ ạ? Không phải Dượng ghét cô ta nhất sao? Giữ cô ta lại để làm gì? Châu Dĩ Tuyền khó hiểu hỏi. Cô ta thế mà hiểu rộm đấy. Lê Thiếu Văn nháy mắt với cô. Ở đây có người ngoài, ông không thể nói. Tất nhiên không thể để cho người ngoài giống như Hạ Yên biết chuyện kết hôn giả được. Cũng may mà Châu Dĩ Tuyền còn chưa ngốc nghếch tới mức độ không có thuốc chữa. Tuy cô không hiểu nguyên nhân cho lắm, nhưng thật sự không thể nhắc đến đề tài này ngay trước mặt của Hạ Yên. Thế sao ạ? Vậy cô ta muốn ở đây bao lâu? Cứ xem ý qua cần thế nào đã. Chú Lê, chồng khí sắc của chú khá tốt. Nhất định là sức khỏe có chuyển biến tốt đẹp đúng không ạ? Hạ Yên là một người rất thông minh, thấy Lê Thiếu Văn có chuyện không muốn để cô biết, nên cô cũng thay đổi đề tài. Đúng vậy, tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa ngày nào A Cần và Tiểu Thư cũng trò chuyện cùng với chú. Còn người ấy mà, tâm tình tốt, đương nhiên sức khỏe cũng tốt lên. A Cần và Tiểu Thư không muốn chú phải quan tâm chuyện gì hết, thật sự là rất hiếu thuận. Lê Thiếu Văn nói đến đây cũng rất vui vẻ. Khóe miệng của Hạ Yên giật nhẹ, nghĩ thầm, chú Lê này cũng rộng lượng thật đấy, lại còn rất tiến bộ nữa. Con trai cưới một người đàn ông không thể sinh con về nhà, vậy mà có thể vui vẻ đến vậy, đúng là kỳ nhân. Có điều cô nghĩ thì nghĩ, trên mặt vẫn là tươi cười. Chú Lê, chú thật là có phúc. Hà hà, không phải sao? Lê Thiếu Văn vẫn rất sung sướng. Châu Dĩ Tuyền muốn ngủ ở Lê gia, Hạ Yên vốn tưởng Lê Thiếu Văn cũng sẽ giữ mình ngủ lại. Thế nhưng Lê Thiếu Văn chỉ giữ cô lại ăn tối. Chuyện ngủ lại thì không hề nhắc tới. Trái lại, Châu Dĩ Tuyền là người lên tiếng bảo Hạ Yên ở lại cùng với mình để giúp cô nghĩ cách đối phó với Phương Ngữ Vi. Lúc này Lê Thiếu Văn mới gật đầu bảo ở lại. Thế nhưng Hạ Yên nhận ra Lê Thiếu Văn không muốn làm vậy cho lắm. Tuy đã tự kiểm điểm mình suốt một buổi chiều, thế nhưng Tiểu Dĩ Thư vẫn không thể nhịn được. Lúc ngồi trên xe về nhà thì hỏi Lê Cẩn về chuyện của Bạch Hủy. Hôm nay qua đến công ty tìm anh sao? Tiểu Dĩ Thư cố tỏ vẻ mình rất bình tĩnh mà nói. Hả? À, em nói Bạch Hủy sao? Hôm nay có gặp mấy vị khách hàng. Trong nhất thời, Lê Cẩn chưa nghĩ ra được. Một lát sau anh chợt hiểu ra. Ừ, hôm nay nghe mọi người trong phòng làm việc nói về cô ấy suốt. Lê Cẩn sợ là cậu sẽ hiểu lầm, vội vàng liền giải thích. Anh cũng không biết sao cô ta lại tới tìm mình. Anh mới chỉ ăn một bữa cơm cùng với cô ta thôi. Em cũng biết đấy, cô ta là người mới nhất mà công ty mời làm đại diện cho sản phẩm. Anh không hề gặp cô ta. Đối với anh, cô ta chỉ là một vị khách không quan trọng. Rốt cuộc thì Tiểu Dĩ Thư cũng thở phào một hơi, nhưng cậu lại càng xem thường mình hơn. Mình đúng là kỳ quặc thật đấy, lại muốn chiếm giữ riêng tới mức độ đáng sợ như vậy. Ngẫm nghĩ một lát, Tiểu Dĩ Thư lại hơi đỏ mặt, chẳng lẽ là bị ảnh hưởng từ chuyện tối qua. Đột nhiên Lê Cẩn đến gần nói vào tai của cậu. Tiểu Thư, có phải em đang ghen không? Không, không có đâu. Bây giờ mặt mũi của cậu đỏ bừng, chân tay cũng bắt đầu rối rắm. Lê Cẩn chỉ cười nhẹ. Được được, không phải ghen. Được rồi chứ gì. Tiểu Dĩ Thư phủ nhận như vậy, Lê Cẩn cũng không buồn một chút nào. Nhìn từ động tác và vẻ mặt của cậu, suy đoán của anh cũng là đúng đấy chứ. Chỉ là ngoài miệng không thừa nhận mà thôi. Thì vốn không phải mà. Được được, vốn không phải. Này, rốt cuộc anh có nghe em nói gì không? Có chứ, không phải anh đang nghe sao? Hai người vẫn tiếp tục cãi nhau bằng mấy câu không có dinh dưỡng đó. Chẳng mấy chốc đã về tới nhà. Vừa lúc vừa cười vừa nói đi vào cửa, hai người phát hiện bầu không khí trong đại sảnh tầng 1 có vẻ rất kỳ lạ. Phương Ngữ Vi ngồi một mình ở một chỗ trên ghế sofa đơn. Châu Dĩ Tuyền và Hạ Yên thì ngồi ở ghế đối diện với cô. Hạ Yên thì còn ngồi ngay ngắn, nhưng hai người kia thì đang thở hồng hộc, xem ra đấu võ mồm mới được một trận thôi. Tiểu Dĩ Thư đã biết Phương Ngữ Vi và Châu Dĩ Tuyền, thế nhưng cậu lại không biết Hạ Yên, cho nên quay sang nhìn Lê Cẩn. Trong nhà lại có khách đến rồi kìa. Lúc này ba cô gái trong phòng cũng nhìn thấy Lê Cẩn và Tiểu Dĩ Thư đi vào. Phương Ngữ Vĩ và Hạ Yên vội đứng lên định chào hỏi Lê Cẩn. Hai người còn chưa kịp nói gì, Châu Dĩ Tuyển đã chạy vội tới. Anh A Cẩn à, anh dâu họ, các anh về rồi. Châu Dĩ Tuyển chạy lạch bạch đến trước mặt của Lê Cẩn và Tiểu Dĩ Thư, còn kéo tay áo của Tiểu Dĩ Thư nói. Anh dâu họ, em có mang quà đến cho anh đấy, lát nữa sẽ đưa cho anh nhé. Được rồi. Tiểu Dĩ Thư cười, cậu rất thích tính cách hoạt bát, lanh lợi, đáng yêu của Châu Dĩ Tuyền, nhưng mà cách xưng hô của cô với cậu thì hơi có vấn đề đấy. Cái gì mà anh dâu họ, đây là cách xưng hô quỷ quái gì chứ? Dù đã uống nắn rất nhiều, nhưng cô vẫn không chịu thay đổi. Lúc này Phương Ngữ Vi và Hạ Yên mới có cơ hội để chào hỏi Lê Cẩn, hai người đều chỉ gọi một tiếng anh Lê. Còn về Tiêu Dĩ Thư, người trước thì vẫn khó chịu bởi vì cuộc nói chuyện hôm qua, cho nên coi như không nhìn thấy. Người sau thì không biết Tiêu Dĩ Thư nên cũng không tùy tiện chào hỏi. Chào Hạ Tiểu Thư. Lê Cẩn gật đầu mỉm cười với Hạ Yên. Hạ Yên cũng mỉm cười đáp lại Lê Cẩn. Mỗi lần cô gặp anh đều cảm thấy rất hồi hộp. Người đàn ông trước mặt đây thật sự rất vĩ đại. Giấc mơ từ nhỏ đến lớn của cô chính là được gả cho một người đàn ông hệt như bạch mã hoàng tử thế này. Chỉ có nhân tài mới có thể xứng với một người xuất sắc như cô vậy. Đương nhiên là Lê Cẩn không cảm nhận được ánh mắt đưa tình của cô. Thật ra Lê Cẩn cũng khá chậm chạp về phương diện này. Châu Dĩ Tuyền cũng chậm chạp nữa, hoàn toàn không hiểu ánh mắt của Hạ Yên. Có điều nếu cô không chậm chạp, nhất định đã phát hiện ra Hạ Yên ái mộ Lê Cẩn rồi. Nhưng Tiểu Dĩ Thư và Phương Ngữ Vi thì không chậm chạp một chút nào. Hai người đều phát hiện ra tình cảm của Hạ Yên dành cho Lê Cẩn. Ngay từ nét cười trong ánh mắt, vừa nhìn qua là biết cô gái này rất thích Lê Cẩn. Phương Ngữ Vi thầm mắng Hạ Yên là đồ tiểu nhân. Lúc này cô chỉ mải cãi nhau với Châu Dĩ Tuyền, quên mất sự tồn tại của người này. Thật sự là Hạ Yên có danh tiếng rất tốt, ngoại hình cũng được. Nếu trở thành đối thủ cạnh tranh của cô, Phương Ngữ Vi cũng cảm thấy áp lực lớn hơn. Cô gái xinh đẹp này cũng thích Lê Cẩn. Trong lòng của Tiểu Dĩ Thư hơi đau, vừa rồi ở công ty cũng có cảm giác như vậy. Lúc ngồi trên xe, nghe Lê Cẩn giải thích xong, tâm tình đã tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng bây giờ lại bắt đầu rồi đấy. Không lẽ mình thật sự đang ghen? Không lẽ mình thích Lê Cẩn mất rồi? Tiểu thư à, anh xin giới thiệu với em. Lê Cẩn định nói giới thiệu cho tiểu dĩ thử biết, thế nhưng anh phát hiện ra cậu như đang ngây người. Tiểu thư. Hả? Tiểu dĩ thư hồi phục lại. Anh nói gì cơ? Sao vậy? Em khó chịu ở đâu? Mặt hơi đỏ rồi. Không phải là cảm cúm lại tái phát đấy chứ? Lê Cẩn hơi căng thẳng, nhìn kỹ sắc mặt của cậu. Không sao, không sao. Chỉ là em hơi đói thôi. Tiểu dĩ thư thấy hơi có lỗi bởi vì mình đã thất thần. Vì thế tùy tiện mà tìm cớ nói dối. Em đúng là... Không khó chịu là được rồi. Để anh giới thiệu với em. Lê Cẩn bật cười. Được. Đây là Hạ Yên, Hạ tiểu thư. Cô ấy chính là bạn thân của Dĩ Tuyền. Đây là Tiêu Dĩ Thư. Chắc không cần tôi giới thiệu. Hạ tiểu thư cũng biết cậu ấy là ai. Lê Cẩn hiếm khi được giới thiệu người bạn đời của mình với người khác. Trong lòng vô cùng đắc ý. Thật sự là muốn nói cho toàn bộ thế giới biết mình đã kết hôn. Chào Hạ tiểu thư. Chào Tiêu tiên sinh. Hai người chào nhau cũng không mặn nồng, cũng không nhạt. Hạ Yên quan sát Tiêu Dĩ Thư tỉ mỉ, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, kết luận cuối cùng chính là hai chữ, tầm thường. Hạ Yên không thể hiểu nổi tại sao Lê Cẩn lại để mắt đến một người như vậy. Người này hoàn toàn không xứng với Lê Cẩn. Chẳng lẽ vì thủ đoạn rất cao siêu, biết cách quyến rũ người khác? Vậy thì thực sự rất khó đối phó. Mình biết rất nhiều thứ, nhưng loại chuyện quyến rũ người khác thì chưa làm bao giờ. Hạ Yên hơi buồn phiền. À, anh A Cẩn này. Đột nhiên Châu Dĩ Tuyền tới gần, nói nhỏ vào tai của Lê Cẩn. Anh đã đắc thủ chưa? Âm lượng của cô tuy rất nhỏ, chỉ đủ một mình Lê Cẩn nghe thấy. Con gái còn lứa, nói linh tinh cái gì thế? Đi vào nhà ăn xem cơm đã nấu xong chưa? Anh dâu họ của em cũng đói rồi đấy. Lê Cẩn ngượng ngùng, vung tay mà mắng lớn. Tuân lệnh. Châu Dĩ Tuyền lại chạy ào giống như một cơn gió. Lê Cẩn nhìn theo rồi lắc đầu. Anh quay về phía của Phương Ngữ Vi và Hạ Yên nói. Hai vị ngồi đây một lúc, bao giờ ăn tối sẽ nói chuyện tiếp. Nói xong, anh kéo Tiêu Dĩ Thư lên tầng. Anh vẫn lo lắm, đi đo nhiệt độ cơ thể cho em đã. Anh sợ em lại bị cúm tái phát, trông mặt em đỏ chưa kìa. Em thật sự không sao đâu. Thì cứ đo thử xem sao, không thì anh sẽ lo. Được rồi, được rồi. Phương Ngữ Vi nhìn theo bóng dáng của hai người thầm hận trong lòng. Vẫn còn ân ái không dứt. Hôm qua mình nói với Lê Cẩn, Tiểu Dĩ Thư không yêu anh ta. Bị châm ngòi như thế mà giữa hai người không hề có chuyện gì xảy ra vậy. Phương Ngữ Vi cảm thấy cực kỳ không khoa học. Sau đó cô ngẫm nghĩ cẩn thận. Xem ra cái tên họ Tiêu này vô cùng tâm cơ, vô cùng thủ đoạn, biết cách dỗ dành Lê Cẩn. Chà, đúng là khó đối phó đấy. Thủ đoạn của mình thật sự không đáng là gì trong mắt của kẻ tâm cơ kia. Phải mệt mỏi lắm đây. Ánh mắt Hạ Yên lại tối lại. Cô không phải loại người không có đầu óc giống như là Phương Ngữ Vi. Hạ Yên cảm thấy lần này đến đây là rất đúng. Không tận mắt chứng kiến thì thật không thể tưởng tượng một người cao ngạo lạnh lùng giống như Lê Cẩn lại có thể quan tâm săn sóc ai đó tỉ mỉ đến vậy. Bình thường có nghe Châu Dĩ Tuyển nói, cô còn không tin. Giờ xem ra còn nghiêm trọng hơn cả nghe nói nữa. Xem ra cũng phải tính toán cẩn thận mới được. Cái cô Hạ tiểu thư kia trông đẹp nhỉ? Lê Cẩn đang lấy nhật kế cho Tiêu Dĩ Thư, bỗng cứng tay lại, sau đó sắc mặt hơi kỳ quái mà quay sang hỏi. Em thích cô ta? Hả? Tiêu Dĩ Thư cảm thấy khó hiểu. Hôm nay em mới gặp cô ấy lần đầu, có gì mà thích hay không thích? Em chỉ cảm thấy cô ấy rất đẹp thôi. Nói xong, còn quan sát vẻ mặt của Lê Cẩn, xem anh có thích Hạ Yên hay không. Có cái gì đẹp đâu chứ, đó là do biết cách ăn diện. Chứ nếu đổi thành kiểu tóc bình thường, mặc quần áo bình thường, thì cũng chỉ bình thường thôi. Còn không đẹp bằng mấy nhân viên nữ trong công ty của chúng ta ấy. Hiếm khi thấy Tiêu Dĩ Thư khen ngợi người khác đẹp, đột nhiên Lê Cẩn cảm thấy rất nguy hiểm, rồi bắt đầu coi Hạ Yên là ứng cử viên trở thành tình địch của mình. Tiêu Dĩ Thư nghĩ, anh rất thân quen với cô ấy ư? Không thân quen, nhà chúng ta có làm ăn với Hạ gia. Kể ra thì anh và cha cô ta là Hạ Tấn Bằng khá quen thuộc, chứ với cô ta cũng chỉ tiếp xúc qua loa thôi. Cô ta cực kỳ đoan chính, chẳng thú vị gì cả. Không hiểu sao Dĩ Tuyền lại chơi với cô ta được. Có điều xem ra Lê Cần không thích Hạ Yên, trong lòng của Tiêu Dĩ Thư cảm thấy thoải mái hơn. Thật ra cậu biết mình đang có tâm tư tiểu nhân. Rõ ràng Lê Cần luôn nói chỉ thích một mình cậu, vậy mà cậu còn nghi tới nghi lui. Màu đó nhiệt độ cơ thể đi, cởi quần áo ra nào. Nói xong, anh đẩy Tiêu Dĩ Thư nằm xuống giường, định bụng tự tay cởi quần áo cho cậu. Gì cơ? Sao phải cởi quần áo? Cứ cho vào miệng là được, không phải lần trước cũng cho vào miệng sao? Tiêu Dĩ Thư đã chuẩn bị há miệng để đo nhiệt độ rồi. Cho vào miệng nhiều lần sẽ không vệ sinh, kẹp dưới nách mới tốt, sau này cứ kẹp nhiệt kế vào nách đi. Hành động này của Lê Cẩn là điển hình cho việc tâm tư bất chính. Cởi quần áo có thể nhân cơ hội sờ mó, nếu như vận khí tốt, không biết chừng còn gạo nấu thành cơm cũng nên. Để em tự cởi là được rồi. Chuyện này không cần ai giúp đâu. Tiêu Dĩ Thư lúng túng đẩy tay của Lê Cẩn ra. Cậu nói xong cũng giành lấy nhiệt kế rồi chui vào trong chăn. Sau đó mặt đỏ mà kẹp nhiệt kế trong chăn đấy. Lê Cẩn lúc này vô cùng thất vọng, cơ hội tốt thế mà bị bỏ lỡ. 36,7 độ, nhiệt độ cơ thể bình thường, không bị sốt. Em đã nói rồi đấy thôi, em không sao. Thôi nào, mau xuống nhà dùng cơm, em sắp đói chết rồi. Hiện tại cậu phát hiện mình không thể ở chung yên ổn cùng phòng với Lê Cẩn được nữa, tim đập cực kỳ nhanh. Hạ Yên nhỏ giọng hỏi Châu Dĩ Tuyền. Dĩ Tuyền à, tình cảm của mấy anh cậu thật tốt, trông rất ân ái, bình thường họ cũng như vậy sao? Lúc này cả cô và Châu Dĩ Tuyền, Phương Ngữ Vi đều đã ngồi trong nhà ăn. Phải đấy, không phải tớ đã nói với cậu từ lâu rồi sao? Anh A Cần rất yêu thương anh dâu họ của tớ, chưa bao giờ to tiếng với anh dâu họ hết. Anh dâu họ chỉ cười một cái là anh ấy đã vui sướng cực kỳ rồi. Châu Dĩ Tuyền nói rất to, Phương Ngữ Vi ngồi đối diện cũng nghe rất rành mạch. Nếu sau này chồng tớ cũng tốt với tớ giống như anh A Cần, đối với anh dâu họ thì tuyệt vời quá. Mà không, chỉ cần giống một nửa thôi, tớ cũng đã thấy rất vui rồi. Trước kia cậu nói với tớ, tớ cứ tưởng là cậu khoa trương, không ngờ lại thật sự ân ái đến vậy. Đáng ghét, đã bao giờ tớ nói lung tung đâu. À Yên, cậu chẳng tin tưởng tớ chút nào. Châu Dĩ Tuyền giả vờ tức giận. Sao thế? Ai chọc cho Dĩ Tuyền đại tiểu thư nhà chúng ta tức giận như vậy? Đúng lúc này Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư xuống tầng. Hạ Yên vừa định giải thích đã bị Châu Dĩ Tuyền giành trước. Cô cười rồi cáo trạng. Là A Yên đấy. Lúc trước em nói với cô ấy, anh rất yêu thương anh dâu họ, rất ân ái với anh dâu họ. Cô ấy còn không tin, hôm nay gặp mới tin lời em đấy. Hạ Yên xấu hổ muốn chết. Châu Dĩ Tuyền này thật sự quá ngu ngốc. Mấy lời này nói thầm với nhau là được rồi, sao lại nói ra trước mặt Đường Sự chứ? Ồ, sao Hạ tiểu thư lại nghĩ như vậy? Lê Cẩn kéo chiếc ghế bên phải của Châu Dĩ Tuyền ra rồi nói. Tiểu thư, em ngồi đi. Còn mình thì ngồi xuống bên phải của tiểu thư, rồi lại quay sang nhìn Hạ Yên. Anh vô cùng muốn nghe câu trả lời của đối phương. Không không, em chỉ đoán thôi. Hạ Yên thật sự rất hối hận khi đã hỏi Châu Dĩ Tuyền về vấn đề này, quả là rất bẽ mặt. Châu Dĩ Tuyền hoàn toàn không nhận ra không khí kỳ lạ giữa Lê Cẩn và Hạ Yên. Cô chỉ nói chuyện vừa rồi giống như đùa giỡn, căn bản không để trong lòng. Cô múc một bát canh to cho Hạ Yên. Hạ Yên, cậu đến thử xem. Đầu bếp nhà anh A Cần nấu canh ngon lắm đấy. Ừ, được rồi. Đúng là hương vị rất ngon. Tất nhiên rồi, anh dâu họ thích ăn canh này nhất. Đầu bếp này là do anh A Cần đặc biệt mời đến, chỉ để phụ trách nấu canh thôi đấy. Tiếp theo đó mới coi như Hạ Yên được mở rộng tầm mắt. Cái gì là ông xã tốt, ăn một bữa cơm mà hầu hạ y như công chúa. Sắp mù mắt rồi đấy biết không? Người theo đuổi cô thì rất nhiều, nhưng Hạ Yên dám khẳng định tuyệt đối không một ai có thể làm vậy với mình giống như Lê Cẩn làm cho Tiêu Dĩ Thư. Nhất định cô phải nghĩ một cách nào đó, một cách để có thể tới gần Lê Cẩn. Đầu óc của Hạ Yên vẫn luôn hữu dụng. Lúc ăn tối xong, cô đã nghĩ ra đối sách khá hoàn hảo. Có điều phải về nhà bàn bạc với bà đã, ngày mai sẽ bắt đầu chuẩn bị. Trong phòng của Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thừa lúc này có một cảnh tượng rất đặc biệt. Bởi vì chuyện hôm qua cho nên hiện tại Tiêu Dĩ Thừa phòng bị rất chặt chẽ. Tiểu thư, sao hôm nay em ngủ sớm thế? Không nói chuyện vay một lát sao? Em khó chịu à hay là mệt mỏi? Là em buồn ngủ thôi.

Hạ Yên nói lại chuyện Nhuận Hoa sắp phát triển sản phẩm tự có một lần. Nói rằng mình đến Lê Thị làm việc là để học tập kinh nghiệm văn hóa di nghiệp, tiếp thu tri thức và kinh nghiệm của Lê Thị. Thật sự đây không phải nói dối, chỉ là không nói ra tâm tư của cô được. À, ra là thế hả? Nếu cậu muốn đến đó, cứ nói với Dượng hoặc là anh A Cần đi. Chắc họ không phản đối đâu. Châu Dĩ Tuyền cái hiểu cái không mà gật đầu. Hạ Yên ấp úng, tỏ ý muốn mời Châu Dĩ Tuyền hoặc là ba của Châu Dĩ Tuyền làm cầu nối. À, tớ không hiểu lắm về chuyện làm ăn, mít đặc luôn đấy. Bạn bè là bạn bè, làm ăn là làm ăn, điều này Châu Dĩ Tuyền vẫn hiểu rõ. Cô không hiểu chuyện làm ăn, cho nên sợ mình nói sai cái gì sẽ gây tổn thất hay phiền phức cho gia đình. Không phải nhà cậu cũng có quan hệ hợp tác với Lê Thị sao? Tớ thấy cứ nói rõ ràng chuyện này ra là được. Cậu cũng đâu có thể lén lút vào công ty, có danh nghĩa rõ ràng không phải là tốt hơn ư? Bên phía Châu Dĩ Tuyền không thông được, Hạ Yên đành phải buông tha. Bây giờ cô nghĩ lại, mình làm bạn với Châu Dĩ Tuyền hình như trước giờ chưa có một chút tác dụng nào, chuyện gì cũng không trông cậy nhờ vả được. Hạ Yên đành phải nhờ Hạ Tấn Bằng đích thân liên hệ với Lê Thiếu Văn. Sau khi nói rõ ý đồ, Lê Thiếu Văn suy nghĩ một lát rồi nói: Đã lâu rồi tôi không để ý đến chuyện của công ty, phải xem ý qua cần thế nào. Chờ nó về, tôi sẽ nói lại với nó. Lúc đó, nó sẽ gọi điện trả lời. Sau khi Lê Cẩn về nhà, Lê Thiếu Văn nói chuyện này với anh. Lê Cẩn không có ý kiến gì. Hai nhà vốn có quan hệ hợp tác. Rất nhiều sản phẩm của tập đoàn Lê Thị đều phải vào trong siêu thị, cho nên quan hệ hợp tác lại càng chặt chẽ càng tốt. Đây cùng lắm cũng chỉ là giúp một việc còn, nên gật đầu đồng ý ngay. Còn khách khí gọi điện cho Hạ Tấn Bằng, nói là sẽ bố trí thật tốt. Lúc mọi người trong Hạ gia nhận được tin tức thì vui sướng sắp hỏng mất, nhất là Hạ Yên. Cô vô cùng tự tin vào bản thân, chỉ cần cho mình một cơ hội, nhất định mình sẽ thành công. Có điều cô vẫn hơi lo lắng nếu nói với Hạ Tấn Bằng. Ba, để đề phòng vạn nhất, còn muốn bà sắp xếp thêm mấy người. Người nào chứ, để làm gì? Hạ Tấn Bằng vẫn chưa hiểu hỏi lại. Hạ Yên cong môi lên cười. Đương nhiên là để hỗ trợ cho con. Chuyện Hạ Yên đến tập đoàn Lê Thị làm việc đã được quyết định như vậy. Nếu Lê Cẩn đã đồng ý với đối phương, tất nhiên sẽ không qua loa, sắp xếp cho Hạ Yên làm trợ lý của Thái Tiểu Linh, là một chức vị có thể học hỏi được rất nhiều thứ. Trong lúc làm việc, Hạ Tiểu Thư có thắc mắc gì, cũng có thể hỏi thư ký Thái. Nếu cô ấy không tiện, cô có thể đi tìm thư ký Từ. Cô ấy là thư ký của Chủ tịch Lê Tổng. Lúc đầu Hạ Yên tới không hề gặp được Lê Cẩn, mà là Kiều Lạc tiếp đón cô. Điều này khiến cô cảm thấy rất thất vọng. Cô tưởng với giao tình của hai nhà, nhất định Lê Cẩn sẽ đến chào hỏi cô chứ. Cảm ơn đặc trợ Kiều. Hạ Yên mỉm cười trả lời. Chuyện lần này phải làm phiền đến công ty của các anh. Ba tôi và tôi đều vô cùng cảm kích anh Lê. Bây giờ anh ấy có tiện không? Tôi muốn gặp mặt để nói lời cảm ơn. Chắc là không sao đâu. Lê Tổng vừa đến công ty, chắc là vẫn chưa làm việc. Kiều Lạc cũng cười đáp lại. Có điều anh chỉ cười ngoài mặt thôi, rồi lại nhìn Hạ Yên với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Không biết có phải do anh suy nghĩ quá nhiều hay không, cứ luôn cảm thấy cô Hạ tiểu thư này là lạ thế nào, vẻ mặt rất giả tạo. Cốc, cốc. Cửa văn phòng của Lê Cẩn được gõ vang. Vào đi. Bình thường người gõ cửa văn phòng của anh chỉ có Kiều Lạc, còn mấy thư ký như là Tử Ti Ti, nếu có chuyện đều gọi điện thoại nội tuyến. Anh Lê. Hạ Yên bày ra nụ cười hoàn mỹ nhất để chào hỏi Lê Cẩn. À, là Hạ tiểu thư. Kiều Lạc không tìm cô sao? Lê Cẩn tưởng là Kiều Lạc chưa sắp xếp được vị trí nào cho Hạ Yên, cho nên Hạ Yên mới tới tìm mình. Hạ Yên từ từ đến gần. Vừa rồi em đã nói chuyện với đặc trợ Kiều, chỉ là em muốn gặp mặt anh để nói lời cảm ơn. Bà và em đều rất cảm kích. Chuyện này là một sự giúp đỡ rất lớn đối với nhà em. Chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi, Hạ tiểu thư không cần để trong lòng. Nếu thật sự có chuyện gì không hiểu thì có thể hỏi Kiều Lạc. Không có chuyện gì trong công ty là cậu ta không biết. Trên cơ bản, Lê Cẩn và Kiều Lạc đều nhất trí cách nghĩ. Chuyện này chẳng là chuyện gì to tát, cứ giao hết cho mấy thư ký là được. Cảm ơn anh Lê Cẩn. Không biết buổi trưa hay buổi tối anh Lê có rảnh không? Em muốn mời anh một bữa để tỏ lòng biết ơn. Lê Cẩn rất muốn từ chối, thế nhưng Hạ gia có quan hệ rất tốt với Châu gia, lại còn có quan hệ hợp tác. Bất kể xét từ phương diện nào, mình đồng ý đều là hợp tình hợp lý. cũng chỉ là bữa cơm thôi, không có lý do gì để có thể từ chối cả. Vì thế mà Lê Cần gật đầu. Đương nhiên là có thể rồi, vậy trưa nay đi. Nhận được câu trả lời của Lê Cần, Hạ Yên vô cùng hài lòng. Cô ra quân đúng là rất thuận lợi, chỉ cần tiếp tục duy trì tình trạng này. Để cho Lê Cần nhìn thấy những điểm tốt của mình, lâu ngày thì si tình hoàn toàn không thành vấn đề. Vậy được, em sẽ đặt nhà hàng. Có thể. Lê Cần gật đầu, sau đó đuổi người. Cô làm việc đi. Thư ký Thái là người rất nhiệt tình, chắc chắn là cô sẽ rất thành công. Thật ra Hạ Yên rất muốn nói rất nhiều chuyện cùng với Lê Cần, thế nhưng thấy Lê Cần không nhiệt tình với mình lắm. Hơn nữa, nghe ngữ khí thế này rõ ràng muốn đuổi người. Cô nghĩ có lẽ Lê Cần thật sự bận rộn, mình không nên quấy rầy thì hơn. Vì thế đành phải tạm dừng công kích. Dù sao cũng đã hẹn ăn trưa được rồi, có gì để lúc ăn rồi nói là tốt nhất. Hạ Yên về phòng thư ký, vị trí là ở bên cạnh Thái Tiểu Linh. Đối với vị thiên kim đại tiểu thư của Hạ gia nhảy dù vào đây, thái độ của Thái Tiểu Linh rất nghiêm túc. Mặc dù đối phương là cấp dưới của mình, nhưng cô không thể đối đãi giống như cấp dưới bình thường được. Cho nên Thái Tiểu Linh cũng cảm thấy có nguy cơ với mình. Thật ra trong phòng thư ký, ngoại trừ Từ Ti Ti ra, thái độ của 5 người khác đối với Hạ Yên đều khá tốt. Các cô không có ảo tưởng gì về Lê Cẩn giống như Từ Ti Ti. Lúc Từ Ti Ti nghe về thân phận của Hạ Yên, cô chỉ biết người này nhất định là đối thủ cạnh tranh lớn nhất từ trước đến nay của mình. Xuất thân của Hạ Yên thật sự rất tốt, khác hẳn so với những người dựa vào năng lực để đứng dậy như các cô. Ưu thế của người ta là như vậy. Từ Ti Ti tự nhận dù mình có thúc ngựa cũng không thể đuổi kịp. Không chỉ thế, Hạ Yên còn xinh đẹp có khí chất, không kém gì các minh tinh trong giới giải trí. Sau khi công việc buổi sáng kết thúc, Hạ Yên mang tâm tình sung sướng đi ăn trưa cùng với Lê Cẩn. Kiều Lạc cũng có biết chuyện này, nhưng mấy người trong phòng thư ký thì không hay biết. Mấy cô cùng nhau đến nhà ăn dành cho nhân viên cao cấp, vừa ăn trưa vừa bàn tán về Hạ Yên. Tiểu Linh, Hạ Yên kia thế nào? Người hỏi chính là thư ký Từ Lạc Lạc. Cô là người duy nhất đã kết hôn trong số các thư ký, tính tình hơi hóng chuyện một chút. Ừ, mau nói đi. Chà, nếu cô ấy không phải là thiên kim của Hạ gia, tôi thật sự rất lo cô ấy sẽ cướp mất bát cơm của tôi đấy. Thái Tiểu Linh đánh giá rất cao về Hạ Yên. Tôi cũng có ấn tượng rất tốt về cô ấy. Sáng nay trợ lý của tôi có việc không ở đây, cô ấy còn giúp tôi một lúc. Thật sự không nhìn ra một đại tiểu thư sống trong nhung lụa đấy. Một thư ký khác cũng bắt đầu gật đầu phụ họa. Vậy mới đúng là danh môn khuê tú, đương nhiên là gia giáo rất tốt rồi. Tôi còn nghe nói Hạ gia chỉ có một mình cô ấy là con gái, không biết sau này người đàn ông nào lấy được cô ấy nữa. Nhất định là phải tích phúc 8 đời đấy. Đâu phải, Hạ gia còn có một người con riêng, chỉ là không công khai thôi. Trên mạng đầy tin tức kia kìa. Mà đúng rồi, cô ấy có bạn trai chưa nhỉ? Thái Tiểu Linh lắc đầu. Tôi đâu biết, mới quen người ta nửa ngày, sao có thể không biết xấu hổ mà đi hỏi những chuyện riêng tư của người ta chứ? Từ Lạc Lạc trả lời. Chắc là chưa đâu, có nhiều tin tức về Hạ Yên lắm. Cô ấy xinh đẹp, rất được nhiều người chú ý, nhưng cho tới giờ tôi chưa nghe nói cô ấy có tình cảm với ai. Nghe được Hạ Yên chưa có bạn trai, đột nhiên Thái Tiểu Linh bộc phát một ý nghĩ. Chết thật, các cô có cảm thấy thật ra cô ấy rất xứng đôi với Lê Tổng của chúng ta không? Lời này vừa thốt ra, Từ Ti Ti giống như bị sét đánh vậy. Thái Tiểu Linh nói vậy có một nửa là cố ý, cô đang đặc biệt nói cho Từ Ti Ti nghe. Dù sao thì Thái Tiểu Linh cũng nhận thấy nhất định Từ Ti Ti không xứng. Cho nên hiện tại, sự xuất hiện của Hạ Yên rất được mấy người Thái Tiểu Linh chào đón. Đây mới thật sự là đối tượng khiến người ta phải tâm phục, khẩu phục. Cô vừa nói vậy, tôi cũng nhận ra có chút manh mối đấy. Từ Lạc Lạc nghe xong thì rất vui vẻ. Cô còn ghét Từ Ti Ti hơn cả Thái Tiểu Linh nữa. Từ Lạc Lạc liếc sang Từ Ti Ti một cái rồi nói tiếp. Cô nói thử xem, lý do Hạ Yên đến công ty làm việc có phải chỉ là viện cớ thôi không? Có lẽ Lê Tổng của chúng ta sắp xếp như vậy là để được ở chung nhiều hơn với Hạ Tiểu Thư đấy. Có khi hai nhà đang có ý định làm thông gia cũng nên. Từ Ti Ti ăn cơm mà sắp bẻ gãy đôi đũa đến hơi. Cô biết mấy lời cay nghiệt kia đều là đang nói để cho cô nghe. Nhưng cô lại không thể phản bác hay tức giận. Không thì bao nhiêu mặt mũi đều mất hết. Hạ Yên được ra ngoài ăn trưa cùng với Lê Cẩn thì tâm tình không tồi. Nhà hàng là do cô đặt, bầu không khí khá tốt. Bất luận là cách trang trí những ngọn đèn hay là những món ăn đều rất thích hợp cho các đôi tình nhân. Hai người vừa mới đi vào nhà hàng đã có một người đàn ông trung niên mặc âu phục lịch sự xuất hiện, chào hỏi Lê Cần một cách rất cung kính. Lê Tổng, sao ngài lại tới đây? Chỗ này đông người, phòng của ngài vẫn luôn được giữ nguyên, để tôi đi sắp xếp cho ngài ngay. Trong nhất thời, Hạ Yên không hiểu rõ tình hình cho lắm, cô khó hiểu hỏi. Không phải lúc trước tôi gọi điện, các ông nói là không còn phòng sao? Người đàn ông trung niên hơi căng thẳng, cung kính mà nói với Hạ Yên. Thật sự xin lỗi, những phòng khác quả thật không còn, nhưng phòng của Lê Tổng thì lúc nào cũng chỉ dành riêng cho Lê Tổng thôi. Anh Lê, anh bao nhà hàng này theo tháng hay theo năm thế? Hạ Yên vô cùng khó hiểu, giá của nhà hàng này không hề thấp, dù là bao theo tháng hay là theo năm đều không thích hợp. Lê Cẩn cười, nói với người đàn ông trung niên kia. Giám đốc Triệu, chúng tôi gian ở đây. Tùy tiện mà gọi đi, không mất tiền. Vì tiểu thư rất thích nhà hàng này, nên tôi đã thu mua từ đầu năm. Hiện tại, nó chính là công ty con của Lê Thị. Căn phòng tốt nhất với bầu không khí đặc biệt nhất của nhà hàng cũng là do anh chuẩn bị riêng cho anh và Tiêu Dĩ Thư. Anh không muốn bất kỳ ai làm căn phòng đó bị nhiễu bẩn. Hạ Yên nghĩ, rốt cục là mình xui xẻo tới mức nào chứ, lại chọn đúng nhà hàng này. Lúc trước nói mời người ta ăn trưa, giờ thì hay rồi. Cô đâu có thể mua đồ trong cửa hàng của Lê Cẩn để mời Lê Cẩn được. Đúng là thật mất mặt. Càng khiến cô uất nghẹn hơn nữa, Lê Cẩn nói, anh mua nhà hàng này chính là vì Tiêu Dĩ Thư. Đây thật sự là... Rốt cục thì anh thích cái tên họ Tiêu kia tới mức nào chứ? Lúc gọi món, đương nhiên là đích thân giám đốc Triệu xuất trận. Bốt đến, cũng chỉ có ông ta ra mặt mới được. Thế mà em không biết đấy. Anh Lê có hứng thú về sản nghiệp ăn uống. Tiêu tiên sinh, thích cái gì, anh sẽ liền mua hết sao? Hạ Yên rất muốn biết giới hạn của Lê Cần. Chỉ cần nằm trong phạm vi năng lực của tôi, bất kể tiểu thư có yêu cầu gì, tôi đều sẽ thỏa mãn cậu ấy. Còn về sản nghiệp ăn uống, thật ra tôi không có hứng thú. Trong số các công ty con của Lê Thị, có rất nhiều thứ không liên quan đến hàng hóa thông dụng. Nhiều đến mức tôi cũng không nhớ hết. Dù sao cũng chỉ là công ty con, đa phần Lê Thị sẽ không tham gia vào việc kinh doanh thường ngày của họ. Khóe miệng của Hạ Yên giật lên. Anh đúng là có tiền tùy hứng. Lúc ăn cơm, hai người không hề nói chuyện về sở thích, hứng thú cá nhân, giống như Hạ Yên tưởng tượng. Không nói về Tiêu Dị Thư, thì cũng nói về việc hợp tác giữa Lê Thị và Nhuận Hoa. Thi thoảng Lê Cẩn cũng hỏi một chút chuyện về Châu Dĩ Tuyền. Tóm lại là sau bữa cơm này, Hạ Yên chả tiến triển được gì thêm. Nhưng có một điều cô có thể xác định. Tạm thời, Lê Cẩn không có hứng thú với cô. Sau bữa cơm đó, không biết chuyện hai người cùng đi ăn với nhau đã bị ai nhìn thấy. Mà đến chiều hôm đó, rất nhiều người trong công ty đều biết, rất nhanh đã lan truyền khắp nơi. Buổi sáng, phần lớn mọi người chỉ bàn tán về sự xinh đẹp và tài giỏi của Hạ Yên. Thế nhưng đề tài buổi chiều thì đã thay đổi hoàn toàn. Cũng không biết là lan truyền từ đầu nữa. Nói là có người nhìn thấy trưa nay Hạ Yên và Lê Tổng cùng đi ăn cơm. Hơn nữa còn là ăn trong một nhà hàng cao cấp, rất có tiếng dành cho tình nhân. Rốt cuộc thì Thái Tiểu Linh cũng không nhịn được. Trong giờ làm việc buổi chiều, cố gắng rút ra một chút thời gian rảnh để trò chuyện với Hạ Yên về chuyện này. Hạ Yên, tôi nghe nói... Mọi người nói là chiều này cô đi ăn cùng với Lê Tổng phải không? Cô nháy mắt, đầy vẻ ái muội với Hạ Yên nói. Có phải Lê Tổng của chúng tôi đang theo đuổi cô không? Cô đừng nói đùa, chúng tôi chỉ ra ngoài ăn trưa thôi, cũng không có gì. Hạ Yên bày ra dáng vẻ ngượng ngùng, duy trì vẻ mặt đó một cách khéo léo, khiến cho người ta vừa nhìn là biết cô đang xấu hổ, hơn nữa còn có vẻ rất ngọt ngào. Tôi đâu có nói đùa, cô đừng giấu nữa. Chúng tôi đều biết hết cả rồi. Cô đừng nói linh tinh. Điều kiện của anh Lê tốt như vậy, sao có thể để mắt đến tôi? Hạ Yên đỏ mặt lên. Tuy chỉ là giả bộ, nhưng cô nghe xong vẫn cảm thấy rất vui. Điều kiện của cô thế này còn không tốt sao? Cô vừa xinh đẹp lại tài giỏi, lại là thiên kim đại tiểu thư. Phụ nữ muốn bám víu Lê Tổng của chúng tôi thì nhiều lắm. Một đám người đó, không phải không tốt chỗ này thì cũng là không tốt chỗ khác. Người như cô mới thật sự thích hợp. Nếu tôi là đàn ông, nhất định sẽ muốn kết hôn với cô. Hạ Yên chỉ cười với Thái Tiểu Linh, chứ không nói gì nữa, tiếp tục làm việc. Sau đó tin đồn lại càng truyền thái quá. Câu nói tam nhân thành hổ chính là loại tình huống hiện tại. Lê Cẩn và Hạ Yên đã bước đến giai đoạn bàn chuyện hôn lễ rồi, chỉ còn kém công bố chính thức với giới truyền thông thôi. Ban đầu chuyện này còn chưa đến tai của Tiêu Diễu Thư, cậu vẫn chuẩn bị cho một dự án mới khá bận rộn, phải đến 3 ngày sau cậu mới biết được câu chuyện tình yêu giữa Lê Cẩn và Hạ Yên từ lời tán gẫu của Hà Nhã cùng với mấy đồng nghiệp nữa. Phiên bản của câu chuyện này có rất nhiều loại, có đủ loại tình tiết phát triển. Nghe nói Lê Tổng chuẩn bị tổ chức hôn lễ vào ngày Quốc Khánh đấy, không biết chúng ta có được tham dự không? Làm gì có chuyện mời chúng ta, nhưng mà rất có thể sẽ được phát lì xì và bánh kẹo cưới. Thế cũng là tốt rồi. Hà Nhã, sao cô không nói gì thế? Hai hôm nay Quế đang đau khổ mà. Lê Tổng chính là tình nhân trong mộng của cô ấy. Bây giờ Hòa đã có chủ, cô ấy vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Hà Nhã nghe vậy liếc sang mọi người. Chẳng lẽ tôi không thể đau buồn theo giấc mộng của tôi sao? Một người đàn ông giống như Lê Tổng, có ai mà không thích chứ? Kể cũng phải. Lúc tôi chưa kết hôn cũng giống cô đấy. Sao mới hiểu rõ hiện thực? Chúng ta không có hy vọng đâu. Ai ra, tôi cũng nên đi tìm bạn trai thôi. Hà Nhã ngắm nghía móng tay của mình, bực bội rồi nói. Trong nhất thời, Tiểu Dĩ Thư ù ù cạc cạc. Lê Cẩn muốn tổ chức hôn lễ, đây là chuyện quyết định từ lúc nào vậy? Sao mình lại không biết gì hết? Mình và Lê Cẩn kết hôn giả, làm sao có thể tổ chức hôn lễ được? Tiểu Dĩ Thư đang tưởng tượng người mà Lê Cẩn tổ chức hôn lễ cũng là mình, cho nên vô cùng sốt ruột. Chuyện này đâu có giống như đã nói từ trước. Nếu thân phận của mình bị công khai, sau này phải làm sao? Lê Tổng mà các cô nói là Lê Tổng của công ty chúng ta sao? Tiểu Dĩ Thư hỏi lại mọi người để có thể xác nhận. Cậu không tin Lê Cẩn tự tiện quyết định chuyện này khi chưa hỏi cậu đồng ý hay không? Đương nhiên là Lê Tổng của chúng ta rồi. Tiểu Dĩ Thư, hai hôm nay cậu bận rộn quá, hồ đồ rồi sao? Phải rồi, chắc Tiểu Dĩ Thư vẫn còn chưa biết chuyện này. Lê Tổng của chúng ta sắp kết hôn với thiên kim Hạ Yên của Nhuận Hoa. Hai hôm trước cậu bận, chắc là chưa nghe nói chứ gì. Tiểu Dĩ Thư hoàn toàn choáng váng. Hạ Yên, thiên kim Hạ gia hôm trước đã đến Lê gia làm khách ư? Một đồng nghiệp nữ khác lại nói tiếp. Đúng vậy, cậu không biết đúng không? Hai hôm trước, Hạ Yên nhảy dù lên tầng 35. Chưa nói đến chuyện hai người sớm chiều ở chung, họ còn đến nhà hàng tình nhân để ăn cơm nữa đấy. Chính là cái nhà hàng cơm Tây. Bất kể đã trôi qua bao nhiêu ngày, sự nhiệt tình khi bàn tán về chuyện này của mọi người không hề suy giảm chút nào. Tình yêu trốn văn phòng đấy, lãng mạn lắm. Không tưởng tượng được, Lê Tổng lãnh diện vô tư của chúng ta cũng có một ngày công tư bất minh chỉ vì tình yêu như vậy. Tiểu Dĩ Thư không biết phải miêu tả tâm tình hiện tại của mình như thế nào nữa. Đầu óc của cậu đang rối loạn hết lên. Cậu xác định mình không hề nghe nhầm. Mọi người thật sự đang nói là Hạ Yên, người tổ chức hôn lễ cùng với Lê Cẩn chính là Hạ Yên, không phải là Tiểu Dĩ Thư cậu. Là cậu đã tự mình đa tình. Thế nhưng đầu óc của cậu hồ đồ, tự chui vào ngõ cụt, thì dù có nghĩ gì cũng là lung tung lộn xộn hết. Tình trạng hiện tại của Tiểu Dĩ Thư chính là như vậy. Mà cũng đúng thôi, trước đây Lê Cẩn kết hôn cùng với mình chỉ là kế sách tạm thời để có thể đối phó cùng với Phương Ngữ Vi. Bây giờ tìm được đối tượng kết hôn thích hợp, một đối tượng kết hôn có thể đường đường chính chính tổ chức hôn lễ cùng với anh. Còn mình thì sao? Căn bản chưa xảy ra chuyện gì hết, không phải ư? Đột nhiên Tiêu Diễu Thư đứng vọt dậy, chạy vào toilet, khiến cho mọi người giật mình. Cậu ta làm sao thế? Hà Nhã khó hiểu hỏi, không phải đang nói chuyện bình thường, khó chịu ở đâu chứ? Tiểu Dĩ Thư cúi đầu xuống bồn rửa mặt nôn nòe. Có lẽ trong một khoảng thời gian ngắn, cậu khó có thể tiếp nhận được chuyện này, tâm tình biến đổi đột ngột cho nên tạo thành phản ứng sinh lý, nôn hết mọi thứ trong dạ dày. Không biết là thất vọng về Lê Cẩn hay là ghét bỏ tâm tình xấu xa của mình, trong lòng cực kỳ khó chịu, trong mắt cũng như có thứ gì đó muốn trào ra ngoài. Thích người đó mất rồi, tại sao đến giờ mình mới phát hiện ra chuyện này? Là chính mình không tốt, là chính mình không phát hiện sớm một chút, cho nên đã đẩy Lê Cẩn đến với người khác. Tiểu Dĩ Thư nhớ lại ánh mắt tràn ngập tình yêu mà Hạ Yên đã dành cho Lê Cẩn. Được một mỹ nữ như vậy thích, đàn ông sẽ không động tâm không thôi. Mười mấy phút sau, Tiểu Dĩ Thư mới bình tĩnh lại. Cậu rửa mặt soi gương, cố gắng làm cho mình trông không khác thường ngày, sau đó mới từ từ quay về văn phòng. Tiểu Dĩ Thư, cậu sao thế? Thân thể khó chịu ở đâu? Sao mắt cậu đỏ vậy? Mấy người Hà Nhã vừa rồi đều bị Tiểu Dĩ Thư dọa sợ. Cậu cầm bản dự án đã được đóng dấu, đặt ở trên bàn, giả bộ mở ra như là muốn che giấu sự xấu hổ. À, vừa rồi không biết có gì bay vào mắt, hơi đau. Tôi đã soi gương rồi, không sao cả. Mọi người thấy cậu không sao, bèn tiếp tục nói chuyện. Lúc này không nói về Lê Cẩn và Hạ Yên nữa. Hà Nhã đang kể chuyện về một người bạn của mình. Đây chỉ là một chút nhạc đệm trong cuộc trò chuyện ở văn phòng. Tất cả mọi người chỉ nghe cho có. Dù sao cũng chỉ là một chuyện bắt quái, không liên quan đến mình. Thế nhưng có người lại không nghĩ như vậy. Người nói vô tình, người nghe hiểu ý. Tiểu Dĩ Thư nghe câu chuyện của bạn Hà Nhã xong, đột nhiên nảy ra một tâm tư khác thường. Tiểu Dĩ Thư đã phải chịu đả kích quá lớn, suốt cả buổi chiều đều mơ mơ hồ hồ, dạ dày vẫn vô cùng khó chịu. Phải làm sao đây, nếu Lê Cẩn không còn thích mình nữa, vậy thì dù mình muốn vãn hồi cũng chỉ là cười nhạo mà thôi. Tiểu Dĩ Thư nhớ tới Trung Khải, cậu cũng không hiểu tại sao khi đó Trung Khải lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy, đột nhiên lại quay sang thích người khác. Một nhân viên nữ làm kế toán trong xưởng in ấn của Trung Khải, hơn nữa còn bàn chuyện kết hôn rất nhanh. Thật sự lúc ấy Tiểu Dĩ Thư vừa thất vọng vừa căm phẫn, sau đó thì cắt đứt mọi liên lạc với Trung Khải. Đối mặt với Trung Khải, Tiểu Dĩ Thư cảm thấy việc mình căm phẫn là điều đương nhiên. Nhưng với Lê Cẩn, Tiểu Dĩ Thư biết mình không có tư cách. Quan hệ của hai người vốn chỉ là giả, căn bản không có gì là phản bội hay không phản bội. Vậy phải làm sao? Làm sao mới được? Trong lòng của cậu tràn ngập mối hận, là do mình không biết trân trọng, bây giờ đánh mất Lê Cẩn cũng đâu có thể trách ai được. Sau đó Tiểu Dĩ Thư nghe thấy Hà Nhã kể chuyện. Chuyện mà Hà Nhã kể khiến cậu vốn đang mất hết ý chí, bỗng có một ý tưởng mới. Nếu chỉ bàn chuyện kết hôn, vậy thì chứng tỏ Lê Cẩn và Hạ Yên vẫn chưa xác nhận quan hệ hôn nhân chính thức. Hiện tại cậu vẫn chính là bạn đời của Lê Cẩn. Dù là giả thì sao, chỉ cần trong lòng của Lê Cẩn vẫn còn cậu, thì cậu vẫn còn có hy vọng. Có lẽ cậu nên học theo người bạn kia của Hà Nhã, thử vãn hồi trái tim của Lê Cẩn. Bất chợt có hy vọng và mục tiêu theo đuổi, Tiểu Dĩ Thư điều chỉnh lại tâm tình rất nhanh. Đầu tiên cậu phải xác nhận trước một chút, Lê Cẩn có còn hứng thú với mình không. Lần đầu tiên cậu theo đuổi người ta thế này, nên bắt đầu từ đâu mới được. Trước khi tan tầm, Tiểu Dĩ Thư đã nghĩ vô số cách để theo đuổi. Có những cách mà cậu chỉ vừa nghĩ đến thôi đã cảm thấy vô cùng xấu hổ, thậm chí còn lên mạng để tìm hiểu nội dung có liên quan. Những cách để duy trì quan hệ vợ chồng, nhưng chủ đề là để gia tăng tình cảm vợ chồng. Đến chiều khi ngồi trên xe về nhà, Lê Cẩn mới phát hiện ra Tiểu Dĩ Thư lại đỏ mặt. Tiểu Thư, mặt của em đỏ lắm, khó chịu trong người sao? Không, không, có lẽ trời nóng quá, không sao đâu. Ừ, bây giờ là giữa tháng 6, đúng là nóng thật đấy. Lê Cẩn vẫn lo lắng, bèn vươn tay trái ra sờ trán của cậu, cảm thấy nhiệt độ không có vấn đề gì mới yên tâm. Đúng lúc này, Tiểu Dĩ Thư cảm nhận được chiếc nhẫn trên ngón tay áp út tay trái của Lê Cẩn chạm vào trán của cậu. Đây là chiếc nhẫn làm từ ngọc thạch, là chiếc nhẫn kết hôn mà Lê Cẩn đã chuẩn bị trước khi dẫn cậu sang Mỹ kết hôn. Lê Cẩn một chiếc, cậu một chiếc. Nghe nói ngọc thạch để làm ra hai chiếc nhẫn này vốn là một viên, sau đó Lê Cẩn cho người tách nó ra làm hai phần để tạo thành hai chiếc nhẫn. Lê Cẩn luôn đeo nhẫn, còn cậu thì cất trong phòng, không đeo được mấy lần. Lần trước Phương Ngữ Vi đến thì có đeo. Trong lòng của Tiểu Dĩ Thư dấy lên niềm hy vọng. Lê Cẩn vẫn đeo chiếc nhẫn này, chứng tỏ anh vẫn còn thích mình. Có lẽ vì mình từ chối quá lâu cho nên anh mới chán nản. Bây giờ chỉ cần mình đáp lại nhiệt tình, không biết chừng có thể vãn hồi cũng nên. Khi về đến nhà, nhất định phải đeo nhẫn ngay lập tức. Kết hôn vốn nên đeo nhẫn mà. Tiểu Dĩ Thư muốn hỏi Lê Cẩn về chuyện của Hạ Yên, thế nhưng lời nói ra gần đến miệng lại cố gắng nhịn xuống. Vì thế, Tiểu Dĩ Thư nghĩ đi nghĩ lại, rồi quay sang cười thật dịu dàng với Lê Cẩn nói. Tối nay anh muốn ăn gì? Hôm nay em nấu cơm cho anh được không? Thật không? Niềm hạnh phúc tới đột ngột quá, Lê Cẩn không thể tin nổi. Tiểu Dĩ Thư rất ít khi xuống bếp, tuy rằng mùi vị không ngon bằng đầu bếp trong nhà nấu, nhưng anh vẫn cảm thấy cực kỳ ngon. Cảm giác hạnh phúc đương nhiên là quan trọng hơn nhiều so với mùi vị thực sự của món ăn. Ừ, anh muốn ăn gì? Em sẽ làm cho anh. Sườn xào chua ngọt đi. Một món này là được rồi, những món khác cứ để đầu bếp làm. Anh biết hai hôm nay em bận làm dự án mới, đừng vì anh mà làm mệt mình. Lê Cẩn cảm thấy hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời. Tiểu Thư gặp được chuyện gì vui sao? Lúc ăn tối, Lê Cẩn ngồi chờ bên bàn ăn với tâm trạng đầy hứng khởi. Các món đều đã được mang lên khá đầy đủ, chỉ còn vị trí chính giữa bàn ăn vẫn còn trống. Đó là để dành món sườn xào chua ngọt của Tiểu Dĩ Thư. Con. Ngay vào lúc Lê Cẩn đang nóng lòng muốn cầm đũa gõ bát, Cuối cùng thì Tiêu Sĩ Thư cũng là mặc tạp dề, bưng đĩa sườn xào chua ngọt ra. Lê Cẩn bất giác nuốt nước miếng, không phải vì món sườn xào chua ngọt, mà là vì cách ăn mặc hiện tại của Tiêu Dĩ Thơ. Nếu có thể được một lần thấy cậu khỏa thân, cậu mặc tạp dề như vậy thì thật là viên mãn. Có điều anh cũng chỉ tưởng tượng vậy thôi, nguyện vọng này quá xa xỉ. Đừng nói là complay tạp dề, dù chỉ là complay bình thường cũng còn đang xả tít tận chân trời kia kìa. Đúng, Tiêu Dĩ Thư bưng đĩa thức ăn, còn cố ý đưa tay trái đến trước mặt của Lê Cẩn. Sau đó Lê Cẩn mới phát hiện ra chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu. Tiểu Tư, Lê Cẩn muốn hỏi tại sao Tiêu Dĩ Thư lại đeo nhẫn kết hôn. Hôm nay đâu cần phải diễn kịch, nhưng mà ngẫm nghĩ xong anh vẫn im lặng. Tiểu Thư đồng ý đeo nhẫn, như vậy là tốt lắm rồi. Nếu mình lắm miệng hỏi vào, vạn nhất lại biến khéo thành vụng, còn không hứng đeo nữa thì sao? Vâng. À, không có gì đâu, ăn cơm thôi. Từ ngày kết hôn đến giờ, lúc nào Lê Cẩn cũng đeo nhẫn. Đã từng bị truyền thông chụp ảnh được, lúc đầu rất nhiều người đoán anh đã kết hôn, nhưng sau mới phát hiện Lê Cẩn không hề công bố tin tức mình kết hôn. Ngày hôm sau vẫn có scandal với nữ minh tinh, vì thế mọi người giải tán, lại bắt đầu đoán chắc chỉ là Lê Cẩn thích đeo nhẫn thôi. Ăn bữa tối của ngày hôm nay xong, khắp đầu Lê Cẩn đều như hoa nở. Tiểu Dĩ Thư thì hơi hồi hộp, quan sát từ nãy đến giờ, nhất định Lê Cẩn vẫn còn hứng thú với mình. Cậu định nói tối nay sẽ hành động tiếp, nhưng đây là lần đầu tiên của cậu, do dự quá đi, hay là để hôm khác. Lê Cẩn tắm rửa xong thì lên giường nằm, hôm nay đúng là quá may mắn. Anh mang theo những tưởng tượng về complay tạp dề vào trong giấc ngủ của mình. Nếu có thêm một giấc mơ đẹp nữa thì quá tuyệt vời. Vừa mới nhắm mắt lại, đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Ai đấy? Là em. Giọng nói của Tiểu Dĩ Thư vang lên ngoài cửa. Lê Cẩn nhảy một phát xuống giường, chạy vọt ra mở cửa. Sau đó thì anh nhìn thấy cậu trong tình trạng mặc áo ngủ, tóc vẫn còn chưa khô, đứng ngoài cửa với sắc mặt đỏ ửng, lại còn mặc áo ngủ khác hẳn với bình thường. Ba nút áo trên cùng đã được mở tung ra, có thể nhìn thấy thấp thoáng làn da trắng như tuyết trước ngực. Lê Cẩn cảm thấy miệng khô quá, chẳng lẽ mình vọng tưởng quá nghiêm trọng, đến nỗi bây giờ xuất hiện ảo giác mất rồi. Sao thế, không mời em vào sao? Tiểu Dĩ Thư thì thầm hỏi. Vào đi, mau vào. Lê Cẩn vội vàng đứng sang một bên để cho cậu vào. Hôm nay trông cậu có vẻ không giống với bình thường, rất gợi cảm, tràn đầy quyến rũ. Lê Cẩn chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy hơi thở của mình nặng nề đi nhiều. Lê Cẩn đóng cửa lại, sau đó gọi cậu ngồi xuống sofa nói chuyện. Anh thấy Tiểu Dĩ Thư đến tìm mình vào lúc muộn thế này, nhất định là có chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói. Không, không ngồi đâu. Tiểu Dĩ Thư hơi rối rắm, tay chân không biết để đâu mới được. Ờ. Lê Cẩn hơi thất vọng, không muốn ngồi xuống nói chuyện, vậy chắc là sẽ rời đi nhanh thôi. Tiểu Dĩ Thư cứ đứng đó xoắn suýt một hồi lâu, mãi vẫn không nói được gì. Mặt thì càng ngày càng đỏ, khiến cho Lê Cẩn vô cùng nôn nóng. Tiểu Thư, mặt em còn đỏ hơn cả lúc mới về, thật sự không có chỗ nào khó chịu ư? Nói xong, Lê Cẩn vươn tay muốn xem nhiệt độ cơ thể. Từ sau lần Tiểu Dĩ Thư bị cảm, anh trở nên hay hoang tưởng giật mình. Chỉ hơi gió thổi cỏ lay một chút đã là vô cùng lo lắng. Sau đó tay của anh bị Tiểu Dĩ Thư nắm chặt. Tiểu Thư. Lê Cẩn không hiểu hành động này của cậu. Vừa định hỏi thì đã xảy ra một chuyện mà anh luôn tưởng tượng chỉ là trong mơ, mới có thể hy vọng xa vời nó sẽ xảy ra. Tiểu Dĩ Thư chủ động hôn anh. Lê Cẩn bị nụ hôn bất ngờ này dọa cho ngây người. Đây thật sự không phải nằm mơ chứ? Thế nhưng độ ấm ở vai và môi lại thật đến vậy. Lê Cẩn nên nắm chặt tay để cho móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay. Cảm giác đau đớn ở lòng bàn tay nói cho anh biết đây không phải nằm mơ. Lê Cẩn bất giác ôm chặt người mà anh ngày đêm mong ước trước mặt, rồi nhiệt tình đáp lại với sự chủ động không rõ nguyên nhân này. Lê Cẩn chờ đợi giây phút này đã lâu lắm rồi, hiện tại cơ hội đến ngày trước mắt. Tuy anh rất muốn biết tại sao đêm nay Tiểu Dĩ Thư lại có hành động khác thường như vậy, nhưng anh không muốn hỏi. Anh sợ chỉ vừa hỏi thôi là giấc mộng đẹp này sẽ tan biến mất. Bất kể xuất phát từ lý do gì, thế nhưng ông trời đã cho anh cơ hội này. Nếu còn không biết trân trọng nữa thì thật đáng bị thiên lôi giáng xuống. Tiểu Dĩ Thư chỉ chạm nhẹ vào môi, nhưng sự đáp lại của Lê Cẩn thì không đơn giản như vậy. Lê Cẩn hôn Tiểu Dĩ Thư giống như phát điên. Sự chủ động của cậu đã nhen nhóm toàn bộ dục vọng trong anh. Chỉ trong một chớp mắt, thân thể của anh đã khát khao đến nỗi trướng đau. Phần bụng dưới nóng rực, gắn chặt vào bụng của Tiêu Dĩ Tư. Tất cả các tế bào trong người đều đang gào thét, bảo anh mau chóng chiếm đoạt lấy người trong lòng. Môi của Lê Cẩn chậm rãi di chuyển đến cổ của Tiêu Dĩ Tư. Đây chính là nơi mẫn cảm của cậu. Quả nhiên, mới hôn một cái, cậu đã rên lên khe khẽ. Hai tay bám vào vai của Lê Cẩn cũng từ từ vòng ra phía sau, quàng quanh cổ của Lê Cẩn, dùng mức độ cực kỳ nhỏ bé để cổ của mình đến gần Lê Cẩn hơn. Nụ hôn ở cổ khiến cho cậu vô cùng thoải mái. 5 phút sau, Lê Cẩn không thể nhịn tiếp được. Bế ngang Tiêu Dĩ Thư lên, đi về phía giường, nhẹ nhàng đặt người đang thở hổn hển trên chiếc giường mềm mại, sau đó vội vàng cúi người đè lên. Lê Cẩn nằm nghiêng bên cạnh cậu, nụ hôn của anh bắt đầu rời khỏi cổ. Ban đầu là xương quai xanh, sau đó từ từ tiến đến những nơi đang giấu trong quần áo. Anh vừa hôn lên làn da trắng bóc trên ngực của Tiêu Dĩ Thư, vừa dùng tay cởi cúc áo của chiếc áo ngủ vướng víu, từ từ khiến cho cơ thể của Tiêu Dĩ Thư hiện ra trước mặt. Với nụ hôn vẫn đang tiếp tục, Lê Cẩn phát hiện ra một chuyện càng khiến cho anh kinh hỉ hơn. Anh nhận ra cậu không chỉ mẫn cảm ở cổ, trên người còn có rất nhiều chỗ khác mẫn cảm. Chỉ nửa thân trên thôi cũng đã là nhiều lắm rồi. Lê Cẩn thầm cười nhẹ, biết mình thật sự có được một bảo vật. Chỉ kích thích một chút thôi đã phản ứng kịch liệt như vậy, đúng là một thân thể tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng. Lê Cẩn cong lên khóe môi, cúi người xuống, chuyển nụ hôn đến nơi đỏ mẫn cảm ở bên phải của Tiêu Dĩ Thư, sử dụng môi lưỡi cùng lúc trêu đùa quả nhỏ ngọt ngào. Tay trái vẫn tiếp tục đùa giỡn trái đỏ bên trái. Tay trái của Lê Cẩn đùa giỡn quả đỏ ở trước ngực của Tiêu Dĩ Thư xong thì lại chuyển xuống phía dưới, chậm rãi lên lỏi vào trong quần ngủ của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve dục vọng sưng lên cách một lớp quần lót, rồi cũng từ từ vào hẳn bên trong. Thân thể của Tiêu Dĩ Thư run rẩy kịch liệt hơn, thật thoải mái, khoái cảm vào những lúc tự làm chưa bao giờ mãnh liệt đến vậy. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy bây giờ dù Lê Cẩn có muốn cậu làm bất cứ điều gì, cậu đều sẽ đáp ứng hết. Dù có là chuyện dầm đãng thế nào, cậu cũng sẽ nghe theo. Hiện tại, cậu chỉ muốn làm tình, ngoại trừ chuyện này ra, cậu không quan tâm bất cứ điều gì, toàn thân đều đang khao khát Lê Cẩn. Mấy phút sau, rốt cục thì Tiêu Dĩ Thư cũng phát tiết dưới sự tấn công nhiệt tình của Lê Cẩn. Tất cả tinh dịch màu trắng đều bắn vào tay của Lê Cẩn. Tiểu Thư, em hơi nhanh đấy. Ngay lập tức, khuôn mặt của Tiêu Dĩ Thư biến thành quả cà chua. Cả người của Tiêu Dĩ Thư không còn sức lực nằm trong lòng của Lê Cẩn. Sự dịu dàng của Lê Cẩn khiến cho cậu rung động không thôi. Cậu đã phát tiết rồi, thế nhưng Lê Cẩn vẫn chưa. Chỉ là tiếp tục hôn khắp da thịt của cậu. Tất cả các hành động đều dịu dàng đến mức khiến cho đáy lòng của cậu phải tê dại. Hôm nay cậu đến là để hiến thân, nếu chỉ có mình cậu được hưởng thụ, vậy thì kế hoạch đã thất bại mất rồi. Tiểu Dĩ Thư có thể cảm nhận được thứ nóng rực của Lê Cẩn, nó đang dán chặt vào bắp đùi của cậu. Lê Cẩn, em... Cậu đang định lên tiếng để Lê Cẩn không cần phải khách khí với mình. Cậu thật lòng muốn tiến triển thêm một bước với anh, nhưng còn chưa nói ra lời, đột nhiên Lê Cẩn đứng dậy rời khỏi cậu. Tiểu Dĩ Thư bị rơi vào hầm băng. Thất bại rồi ư? Lê Cẩn không cần cậu nữa sao? Phải làm sao bây giờ? Nhưng mà đã đến mức độ này rồi, Tiểu Dĩ Thư không muốn buông tay. Dù chỉ còn một chút cơ hội, cậu cũng phải nắm giữ thật chặt. Và lúc này, cậu căn bản không quan tâm đến mấy thứ giống như là tôn nghiêm nữa. Đừng rời ra em được không? Anh đừng đi. Lê Cẩn nghe thấy lời cầu xin của Tiêu Dĩ Thư, cả người như sắp nổ tung đến nơi. Người mình thích nằm trên giường cầu xin mình như vậy, sẽ không ai nhịn được hết. Lê Cẩn càng cảm thấy thân thể chướng đau hơn. Anh cúi xuống hôn nhẹ vào môi của cậu một lát. Đương nhiên là anh sẽ không đi. Anh chỉ sợ em bị thương. Chờ anh một chút. Tiêu Dĩ Thư không hiểu cho lắm, nhìn Lê Cẩn mở ngăn kéo tủ ở đầu giường, lấy ra một thứ gì đó. Sau đó mặt của Tiêu Dĩ Thư càng đỏ hơn, thị lực của cậu rất tốt, chỉ nhìn một cái đã là thấy rõ chữ ghi trên đó là một lọ dầu bôi trơn. Hôm nay do chính cậu nảy ra ý định lâm thời, Lê Cẩn đã chuẩn bị thứ này từ bao giờ vậy? Sao lại có cái này? Tiêu Dĩ Thư lắp bắp. Không lẽ Lê Cẩn biết chuyện cậu muốn tự dâng mình đến cửa từ trước? Anh có thuật đọc tâm sao chứ? Không khoa học chút nào. Lê Cẩn vừa cởi quần áo vừa cười. Tất nhiên là anh đã chuẩn bị từ ngày chúng ta mới kết hôn. Tiểu Dĩ Thư vội vàng nghiêng đầu nhắm mắt lại. Mặc dù cậu vừa tiếp xúc thân mật cùng với Lê Cẩn xong, nhưng cái loại chuyện nhìn anh cởi quần áo này, cậu vẫn thấy vô cùng xấu hổ. Rất nhanh sau đó, Lê Cẩn lại bao phủ lên người của cậu. Tiểu Dĩ Thư cảm nhận được hạ thân nóng rực của anh. Hiện tại Lê Cẩn đã khỏa thân toàn bộ rồi. Lê Cẩn vừa hôn vào cổ của Tiểu Dĩ Thư, vừa chậm rãi cởi bỏ quần áo còn thừa trên người cậu. Cuối cùng hai người đều trần trụi cùng nhau. Nụ hôn của Lê Cẩn dần dần giống như là cuồng phong bão táp, dục vọng của anh đang ở trên bờ vực nổ tung. Anh hôn khắp người của Tiểu Dĩ Thư, nhưng cũng đồng thời không ngừng cọ sát hạ thân nóng rực của mình vào thân thể của cậu. Tiểu Dĩ Thư cảm thấy mình như sắp phát điên. Tiểu Thư, ngoan nào, quay người lại. Ngay lập tức, cậu ngoan ngoãn quay người, nằm úp sấp trên giường, lại còn tự động chồng mông lên để tiện cho động tác của Lê Cẩn. Lê Cẩn cảm thán, thật sự là mình nhặt được bảo bối. Thân thể này quá mẫn cảm, quá tuyệt vời. Tiểu Dĩ Thư chìm đắm trong dục vọng, trở nên nhiệt tình mạnh dạn, cơ thể thỏa mãn tất cả những ảo tưởng của anh. Nhanh, nhanh lên. Tiểu Dĩ Thư hoàn toàn không còn cảm thấy xấu hổ nữa. Hiện giờ cậu chỉ muốn hòa tan làm một cùng với Lê Cẩn, nôn nóng tới mức ứa nước mắt. Lê Cẩn mở lọ dầu bôi trơn, đổ một lượng lớn chất lỏng trong suốt, trơn bóng ra lòng bàn tay, sau đó dùng hai ngón tay thấm vào, rồi bôi vào cửa huyệt và bên trong vách hàng nóng cháy. Cảm xúc lạnh lạnh khiến cho Tiểu Dĩ Thư phải kinh hô thành tiếng. Kích thích quá, thân thể của cậu đang run lẩy bẩy. Còn cảm xúc của Lê Cẩn thì chính là chặt quá đi. Ngón tay dần dần tha vào thông nhuận. Ban đầu là hai ngón tay, sau đó là ba ngón. Tiểu huyệt vừa chặt vừa trơn, cũng vừa tràn đầy sức hút. Tựa như muốn hút hết ngón tay của Lê Cẩn vào trong vậy. Xin anh, mau vào đi. Em xin anh đấy. Tiểu Dĩ Thư sắp khóc đến nơi, thật là dày vò. Tại sao Lê Cẩn vẫn chưa vào? Nghe được câu đó, nếu còn không hành động nữa thì thật không phải đàn ông. Lê Cẩn dùng dầu bôi trơn, bôi loạn trên phần xương đỏ của mình, sau đó cứ từ từ đi vào tiểu huyệt mà mình khao khát đã lâu. Tình huống của Lê Cẩn thật sự càng không xong. Cảm xúc khi đi vào tiểu huyệt còn tuyệt vời hơn trong tưởng tượng. Suýt chút nữa anh đã nổ tung, thật là quá thích. Lê Cẩn nhẹ nhàng giữ lấy nửa người dưới của Tiểu Dĩ Thư, rồi từ từ di chuyển thân thể, cuối cùng cũng chôn vùi toàn bộ phần thân của mình vào trong cơ thể của cậu. Không biết đã qua bao lâu, sau hai lần Tiểu Dĩ Thư bắn ra, cuối cùng Lê Cẩn cũng đến giới hạn. Có điều vì lo lắng cho thân thể của cậu, anh cố nhẫn nhịn, mong muốn được trực tiếp bùng nổ trong cơ thể của cậu. Đến cực hạn thì lại rút phần thân của mình ra. Một lượng lớn tinh dịch bắn lên khắp nửa người dưới của Tiểu Dĩ Thư. Cả mông, eo, đùi, chân đều là tinh dịch cả. Tiểu Dĩ Thư hoàn toàn không có một chút sức lực nào nữa, cả người đều mềm oặt, mệt tới mức suýt không mở mắt ra được, để mặc cho Lê Cẩn bế cậu vào phòng tắm. Còn mấy thứ chăn đệm vẫn bẩn, trước khi Lê Cẩn đi tắm đã cho người đến thay. Cho đến khi hai người tắm xong ra ngoài, trên giường đã là một bộ chăn đệm mới sạch sẽ thơm tho. Chuyện anh và Tiểu Dĩ Thư xảy ra quan hệ không có gì là giấu giếm hết. Ngược lại, đây chính là điều mà ai ai trong nhà cũng đều ngóng trông. Cuối cùng đến thiếu gia nhà họ cũng hết khổ rồi. Thật đúng là xót xa không thôi. Hiển nhiên là Tiểu Dĩ Thư mệt muốn chết. Lúc tắm rửa thì còn có một chút ý thức, thế nhưng hiện giờ đã hoàn toàn ngủ say. Lê Cẩn tươi cười nhìn người trong lòng, rốt cục thì người này cũng thuộc về anh. Loại cảm giác tràn ngập hạnh phúc này thật sự không có từ nào có thể miêu tả được. Hết thảy đều tuyệt vời như trong giấc mơ vậy. Có điều là hôm nay mình đã làm hơi quá. Đây là lần đầu tiên của Tiểu Thư, anh nên ôn nhu hơn, phải tiết chế hơn mới phải. Nhưng mà tình huống khi đó thật sự không thể nhịn được. Kỳ thật bây giờ vẫn muốn thêm lần nữa, thế nhưng tình trạng thế này thì không được rồi. Sau này cứ từ từ vậy. Sáng hôm sau, cuối cùng thì Tiểu Dĩ Thư cũng mơ màng tỉnh lại. Ngay sau khi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là đau. Cả người chỗ nào cũng đau, xương cốt đau, bắp thịt đau, phía sau cũng đau nữa. Còn có một cảm giác không thể nói rõ. Tóm lại là trong thân thể cứ cảm thấy lạ lạ. Sau khi thấy đau xong mới cảm nhận được nguồn nhiệt bên cạnh. Đến giờ Tiểu Dĩ Thư mới tỉnh táo hoàn toàn. Cậu nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra tối qua. Chỉ một chi tiết nhỏ cũng không quên. Nhất thời cảm giác xấu hổ lan tràn khắp người. Toàn bộ thân thể của cậu biến thành một con tôm bị luộc chín vậy. Rốt cục thì đêm qua mình lấy đâu ra lá gan để làm nhiều chuyện đáng xấu hổ như vậy. Sau này phải đối mặt với Lê Cẩn thế nào? Liệu anh ấy có cảm thấy mình rất dâm đáng tùy tiện hay không? Người bên cạnh không có động tĩnh, Lê Cẩn cũng mở mắt. Tối qua anh ngủ rất ngon. Trái với Tiểu Dĩ Thư, cả người của anh đều là thanh khí sảng. Vừa mới mở mắt ra, đã hôn nhẹ một cái lên trán của cậu. Buổi sáng tốt lành. Buổi sáng... Tiểu Dĩ Thư vừa mở miệng, đã phát hiện ra giọng nói của mình khàn vô cùng. Lê Cẩn thì lại có cảm giác tràn đầy thành tựu. Từ đầu xuống chân của người bên cạnh đều trở thành của mình, khiến cho tinh thần buổi sáng của mình vô cùng sáng lạng. Nếu có thể làm thêm một lần nữa thì quá tuyệt, nhưng xem tình trạng cơ thể của cậu thì chắc là không được rồi. Xem ra sau này phải khai phá nhiều hơn nữa để cậu quen mới được. Giọng nói của Tiểu Dĩ Thư khàn đặc, Lê Cẩn rất đau lòng. Anh định dậy rót cốc nước cho cậu để cậu có thể nhuận giọng, nhưng vừa mới bỏ chăn ra đã bị Tiểu Dĩ Thư ôm chặt từ phía sau. Lê Cẩn, anh đừng đi. Tiểu Dĩ Thư dùng giọng nói khàn đặc của mình lên tiếng để giữ chân anh lại. Cậu sợ đây chỉ là yêu đương một đêm. Loại cảm giác được ỉ lại khiến cho Lê Cẩn sung sướng không thôi. Anh quay người lại ôm lấy Tiểu Dĩ Thư cười nói, anh chỉ là đi lấy cốc nước cho em thôi. Nghe giọng nói của em khàn hết rồi, tối qua là anh không tốt. Nói xong anh lại cúi đầu hôn vào trán của cậu. Em có chuyện muốn nói với anh. Ừ. Hai tay của Lê Cẩn không ngừng dao động ở tấm lưng bóng loáng của Tiểu Dĩ Thư. Cảm xúc này quá tuyệt vời. Anh đừng ly hôn với em được không? Tiểu Dĩ Thư nói đến đây lại thấy vô cùng đau lòng. Trong đôi mắt bất giác đã từ từ có ánh nước. Hả? Lê Cẩn sửng sốt. Anh cảm thấy nhất định mình đã nghe nhầm. Tiểu Thư đang nói gì thế? Sao anh nghe mà không hiểu? Đừng ly hôn với em được không? Tiểu Dĩ Thư tăng âm lượng lên. Cậu ôm Lê Cẩn thật chặt, chỉ sợ là Lê Cẩn sẽ nói ra những lời tàn nhẫn. Sao anh lại ly hôn với em? Tiểu Thư, sao em lại có suy nghĩ như vậy? Đương nhiên là anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em. Anh yêu em mà. Không phải anh sắp kết hôn với Hạ Yên vào ngày lễ quốc khánh này sao? Lê Cẩn suy nghĩ, đây là đang nói lung tung gì vậy? Kết hôn cùng với cô ta? Sao anh là đương sự mà không biết gì? Sao anh phải kết hôn với cô ta chứ? Anh vốn dĩ không thân không quen, cũng không hề thích cô ta. Tiểu Dĩ Thư ổn định lại tinh thần, xác nhận một lần nữa. Thật không? Đương nhiên là thật rồi. Lê Cẩn cảm thấy mình bị oan uổng lắm cơ. Là do kẻ chết tiệt nào đã tung ra tin đồn thất thiệt như vậy? Sao anh có thể kết hôn với ai khác ngoại trừ Tiểu Dĩ Thư được chứ? Tiểu Dĩ Thư cảm thấy choáng váng. Vậy là đêm qua mình lại tự chui đầu vào lưới. Rốt cục là để làm gì chứ? Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.